Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, Hầu Nhi Tử. Chờ nửa ngày, chỗ cổ cũng không có cảm giác bị bắt lại. Lâm Hải mở to mắt, chỉ thấy cái nữ hắc vô thường này, chính là một mặt dữ tợn đứng ở trước mặt mình. Tay phải, biến chưởng thành trảo, chính là đang liều mạng hướng phía cổ mình mà tiến lên. Chỉ là, tại địa phương cách cổ mình không đến 2 cm. Lại bị một tia sáng ngăn trở. Mặc cho nữ quỷ này dùng lực như thế nào, cũng không thể lại tiến về phía trước thêm mảy may. À, là cái kiếm gỗ đào phiên bản bỏ túi này có tác dụng. Lâm Hải kinh hỉ một trận, đột nhiên cảm giác được, lão già Trương Thiên Sư này, cũng không phải quá hố. Sở Lâm Nhi thấy căn bản bắt không được Lâm Hải, càng là giận không chỗ phát tiết. Đi chết đi, đưa tay thu hồi, một chân phía dưới hướng phía hạ bộ Lâm Hải đá tới. Đậu phộng, Đoạn Tử Tuyệt tôn cước, Lâm Hải kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng hướng sau khẽ không người, hai tay hộ hắn. Đậu móa, quá ác, Sở Lâm Nhi ra chân quá nhanh, căn bản không phải cấp bậc mà Lâm Hải này có thể tới. Nhìn thấy cái ủng nhỏ của Sở Lâm Nhi, liền muốn cùng mệnh căn tử của mình tiếp xúc thân mật, trong lòng Lâm Hải mát lạnh, cơ hồ cũng nghe được thanh âm trứng nát của chính mình. Ông, lại là một tia sáng, đem chân nhỏ của Sở Lâm Nhi đỡ được. Ha ha. Lâm Hải sống sót sau tai nạn, cao hứng đến kém chút nhảy dựng lên. Trương Thiên Sư, ca ca a yêu chết ngươi, lại lần nữa thất thủ, Sở Lâm Nhi vừa tức vừa gấp. Lại là một trảo, hướng phía trước ngực Lâm Hải chọc tới. Nhật, trảo nải long trảo thủ, đậu móa, ca ca không thể đứng tại chỗ này để bị đánh a, cũng phải đánh trả a, dù sao ngươi cũng đánh không đến ta, sợ ngươi cái búa á. Ngươi bắt, ta cũng bắt, Lâm Hải quyết định chắc chắn. Lần này không tránh, đồng dạng một chiêu, hướng phía Sở Lâm Nhi chọc tới. Trong nháy mắt, yên tĩnh. Đầu óc Sở Lâm Nhi trống rỗng, Lâm Hải một mặt mộng bức. À, hơn nửa ngày, hai người đồng thời rít lên một tiếng. Sở Lâm Nhi sưu một tiếng, trực tiếp biến mất nguyên chỗ. Đậu phộng, cái tay sờ này của ta, thế mà cho một cái nữ quỷ, Lâm Hải cúi đầu nhìn bàn tay của mình, không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá ngẫm lại. Cái nữ quỷ này cũng thật yêu diễm a, so với cái kia nữ minh tinh xinh đẹp trong tivi kia còn có vị đạo hơn. Lâm Hải bỗng nhiên có chút hối hận, vì sao không sờ nhiều thêm một hồi. Viện trưởng, người này, hẳn là một cái người bị điên rồi, ta nhìn tinh thần hắn cũng có chút thất thường, hẳn không phải là người bình thường. Lâm Hải cử động quái dị, khiến mấy cái bác sĩ trong phòng phẫu thuật nghị luận ầm ĩ. Hiện tại, mệnh của Tiêu Dật đã được bảo trụ, bọn họ cũng buông lỏng một hơi. Còn lại, cũng là làm một số xử lý ngoại thương thường quy, đem đầu đạn lấy ra, liền ok, ngươi mới không phải người bình thường, các ngươi đều là bệnh thần kinh. Các bác sĩ nghị luận vừa vặn bị Lâm Hải nghe được, Lâm Hải cho bọn họ cái liếc mắt trắng. Uy, huynh đệ, bên trong thế nào? Lâm Hải vừa ra, mấy cái quân nhân liền vây quanh. Không chết. Lâm Hải nhàn nhạt nói một câu. Quá tốt. Mấy cái quân nhân kích động đến lệ nóng doanh trồng, rất kiên cường a, là chân hán tử. Lâm Hải gặp cái quân nhân trước đó bị mình gỡ cánh tay kia, đang cắn răng đứng ở một bên, mồ hôi lạnh trên đầu đang không ngừng tí tách nhỏ xuống, hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Nhưng dù là như thế, thế mà vẫn không rên một tiếng. Huynh đệ, vừa mới ta cũng là sốt ruột cứu người, xin lỗi. Lâm Hải từ trước đến nay luôn bội phục những con người kiên cường trong quân này. Giữ chặt cánh tay Sơn Tử, đẩy đưa tới. Sơn Tử hừ lạnh một tiếng, cánh tay liền nối liền. Cảm tạ, có cơ hội lại đọ sức một trận. Ánh mắt Sơn Tử lại lộ ra một cổ quật cường. Đọ sức cộng lông, ca ca cũng không có lòng dạ thanh thản để chơi với ngươi. Trở lại phòng bệnh của Tiêu Lão, Lâm Hải vừa tiến vào, Tiêu Lão liền đem ánh mắt đưa tới, tuy không có nói chuyện, nhưng Lâm Hải cảm nhận được cổ khẩn trương trong nội tâm Tiêu Lão. Yên tâm đi. Tiêu Lão, mệnh cháu trai của ngươi, đã bảo trụ. Thật. Nhãn tình Tiêu Thanh Sơn sáng lên, là thật, Tiêu Lão, hiện tại Trương viện trưởng đang cho lấy đầu đạn ra cho Tiêu Thiếu, mất không bao lâu, liền sẽ khôi phục. Bác sĩ trước đó đến báo tin kia, kính nể liếc nhìn Lâm Hải một chút, nói, ha ha ha, Tiểu Lâm a, nghĩ không ra ngươi còn có bản sự bực này, ân tình lớn như vậy, ngươi để cho lão đầu tử ta này lấy cái gì cảm ơn ngươi a? Biết cháu trai của mình đã không có việc gì, trong lòng Tiêu Thanh Sơn liền thoải mái hơn. Tiêu Lão khách khí, ngài là tiền bối ta kính trọng, cháu trai của ngài, Tòng Quân báo quốc, cũng là anh hùng quốc gia, anh hùng thì đáng được thế nhân tôn trọng, chúng ta mỗi người, cũng có nghĩa vụ, là vì anh hùng làm vài việc. Nói đúng. Tiêu Thanh Sơn vỗ bàn một cái, hiển nhiên có chút kích động. Nói đúng à, Tiểu Lâm, một cái dân tộc, cần có nhất cũng là anh hùng, nếu như nhân dân đối với anh hùng cũng không biết đạo tôn trọng, thì dân tộc này cũng là bệnh trạng. Mà người dân Trung Hoa chúng ta những năm này, Tiêu Thanh Sơn lắc đầu, hơi có vẻ thất lạc. Tiêu lão, không đề cập tới những thứ này, Lâm Hải chợt nhớ tới, chính mình vội vàng đến, cái gì cũng không mua cho Tiêu lão. Tuy biết rõ Tiêu lão cái gì cũng không thiếu, nhưng đối diện xem nhìn, tay không hiển nhiên cũng không thích hợp, linh cơ nhất động, có. Lâm Hải chợt nhớ tới, lúc tại trên xe lửa, Ngộ Không có đưa cho mình Hầu Nhi Tửu, đem Hầu Nhi Tửu đưa cho Tiêu lão đi. Dù sao quan hệ với Ngộ Không hiện tại không tệ, về sau còn có thể cùng y xin. Ta qua nhà vệ sinh, Lâm Hải đến tìm địa phương không ai, mở điện thoại lấy ra. Chỉ chốc lát, Lâm Hải trở về, trong tay đã xách một cái hồ lô rượu. Tiêu lão, ta lần này vội vàng đến, cũng không mang cho ngài cái lễ vật gì, cái hồ lô rượu này liền hiếu kính cho ngài đi. Ngươi làm sao đi qua nhà vệ sinh, vừa ra thì trong tay liền nhiều thêm một cái hồ lô rượu. Phốc. Một câu của Tiêu lão, Lâm Hải kém chút phun. Đậu móa, lời nói này, quá dễ dàng để cho người ta liên tưởng a. Không, trước đó ta để trong túi, ta đặc biệt cầm từ trong túi ra. Ha ha, tốt, nếu là Tiểu Lâm đưa, rượu này ta nhận, lấy tới, ta hiện tại liền nếm thử. Tiêu Thanh Sơn không thèm để ý, đưa tay đem hồ lô rượu nhận lấy. Gia gia, ông không thể uống rượu. Đúng lúc này, một cô gái trẻ tuổi mặc quân phục, đi tới. Lâm Hải liếc nhìn nữ tử này một chút, liền sửng sốt một cái. Tư thế hiên ngang oai hùng, khí khái anh hùng hừng hực, một nữ cường nhân xinh đẹp không giống bình thường. Quá mê người. Nhìn cái gì vậy? Nữ quân nhân hướng phía Lâm Hải trừng liếc một chút. Sau đó quay đầu đối với Tiêu lão rất hung nói, bác sĩ bảo vệ sức khỏe cũng nói không cho ngài uống rượu nữa, làm sao ngài lại đòi uống? Mà rượu này, cầm hồ lô chứa, đến cái nhãn đều không có. Ai biết có sạch sẽ hay không sạch sẽ. Ta dựa vào, cô nàng, có mấy cái ý tứ. Lâm Hải nhất thời không cao hứng, không đợi Tiêu lão mở miệng, Lâm Hải đem lời nhận lấy. Tiêu lão, rượu này ngài yên tâm uống, ngưng thần tụ khí, linh hoạt bổ huyết, kéo dài tuổi thọ, có thể so với rượu tiên, bình thường người ta xin ta còn không cho uống đây. Hừ, nói mơ hồ như thế, ngươi cho ngươi là ai à? Nữ quân quan trừng Lâm Hải một chút. Tiêu tiểu thư, ca ca ngươi cũng là Tiểu Lâm cứu, Tiểu Ngô ở bên cạnh nhắc lời nói, cái gì? Tiêu Thiến sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, làm sao cũng đều có chút không quá tin tưởng. Mà liền tại thời khắc Tiêu Thiến ngây người, Tiêu lão đã đem cái nắp của hồ lô rút ra. Nhất thời, một cổ mùi rượu nồng đậm bay ra. Ánh mắt Tiêu lão mạnh mẽ sáng lên. Rượu ngon, chương 52, bị khiêu chiến tôn nghiêm. Tiêu lão trực tiếp đối miệng với hồ lô uống lên. Gia gia, ngài chậm một chút, Tiêu Thiến vội vàng đem Tiêu lão cản lại, đồng thời không quên hung hăng liếc trừng Lâm Hải một chút. Ha ha, rượu ngon a, lão đầu tử ta sinh hoạt nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên uống rượu ngon đến như vậy. Mấy ngụm rượu vào trong bụng, Tiêu lão nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, một cổ cảm giác sảng khoái nói không nên lời, chảy khắp toàn thân, phảng phất cả người cũng trẻ lại không ít. Trước đó, tích tụ bởi vì Tiêu Dật trọng thương mà sinh ra, cũng theo Hầu Nhi Tửu vào trong bụng, mà được quét sạch. Tiểu Ngô, ngươi qua đây. Tiểu Ngô vội vàng chạy qua, Tiêu lão đem cái nắp hồ lô đậy kín, hết sức trịnh trọng giao cho Tiểu Ngô. Nhớ kỹ cho ta, rượu này một chút cũng không thể thiếu, ta muốn giữ lại, chậm rãi uống, tại dưới Tiêu lão giữ lại, Lâm Hải liền lưu lại ở Yến Kinh một đêm. Khi xe tiến vào trong cái tứ hợp viện phong cách cổ xưa mà Tiêu lão ở kia, trong lòng Lâm Hải không khỏi nhất động. Nơi này, có cổ khí tức đặc biệt, rất quen thuộc, nhưng lại không nói ra được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, khi Lâm Hải đang cùng Tiêu lão nói chuyện phiếm, Tiêu Thiến liền vô cùng lo lắng chạy vào. Gia gia, gia gia, không tốt, sự tình gì, Tiểu Thiến, không sợ Tiểu Lâm cười ngươi sao? Tiêu lão răng dậy nói, Lâm Hải sờ mũi một cái. Ta trò cười cộng lông a, chờ chút, có chút không đúng, Tiêu lão đây là cái ánh mắt gì? Thấy con mắt Tiêu lão không ngừng ở bên trên thân thể của chính mình cùng Tiêu Thiến chuyển đổi qua lại, cùng ánh mắt lúc trước khi Triệu Phương nhìn chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt, hơi có chút giống nhau. Đậu phộng, lão già này sẽ không đáp cầu dắt mối cho ca ca đi. Lâm Hải đánh đo nhìn Tiêu Thiến một thân quân phục một cái. Có vẻ như cũng không tệ a. Ngồi xuống trước, chậm rãi nói, Tiêu lão hướng phía cái ghế bên cạnh vừa chỉ. Gia gia, ca ca y hôm qua vừa mới lấy viên đạn ra, hôm nay liền vụng trộm chạy, bệnh viện bên kia vừa gọi điện thoại tới, được, ta biết, chạy liền chạy, có cái gì phải làm lớn. Tiêu lão trực tiếp đem lời nói của Tiêu Thiến cắt ngang, gia gia ngươi năm đó thân trúng 8 vết thương, còn cùng địch nhân kịch chiến một ngày một đêm cũng không xuống khỏi tuyến đầu đâu, nó bị thế thì tính là gì, chỉ cần không chết, nó thích làm gì thì làm đi thôi. Thế nhưng là, không có thế nhưng là gì nữa, Tiêu Thanh Sơn vung tay lên, đúng, Tiểu Lâm đến Yến Kinh không dễ dàng, một hồi, ngươi bồi Tiểu Lâm ra đi ngoài vòng vòng đi. Hừ. Tiêu Thiến chu miệng, hừ một tiếng, lời nói của Tiêu lão, nàng không dám không nghe. Vào bên trong phòng đổi một bộ thường phục, lúc trở ra, con mắt Lâm Hải lại thẳng, thân trên của Tiêu Thiến là một chiếc áo thun màu trắng, phía dưới là một chiếc quần bò màu lam, trên đầu tết tóc đuôi ngựa, lộ ra 10 phần thanh xuân già dặn, căn bản chính là một nữ hài lấp lánh ánh sáng mặt trời, cùng nữ quân nhân dáng dấp hiên ngang tư thế oai hùng trước đó, tưởng như hai người khác nhau. Đi thôi, hai người một trước một sau, ra khỏi tứ hợp viện. Có thể là bởi vì nguyên nhân Lâm Hải đã cứu Tiêu Dật, nên Tiêu Thiến đối với Lâm Hải coi như nhiệt tình, thỉnh thoảng đi qua mỗi một chỗ còn giới thiệu cho Lâm Hải. Hai người vừa nói vừa cười, cũng là 10 phần hòa hợp. Ừm. Phía trước cách đó không xa, có rất nhiều người. Lâm Hải đưa mắt nhìn lại, tự như là một đám tham gia quân ngũ, đang cùng người nào đó cãi lộn. Thanh âm của một người nam nhân, Thảo, tất cả đều là tiếng chim a, Lâm Hải một câu cũng nghe không hiểu. Tiếng chim tại tiếp tục. Bát Giác Nha Đường. Ừm. Câu này Lâm Hải nghe hiểu, bà ngươi cái chân. Nguyên lai là tiểu quỷ tử của đảo quốc A, đi, đi qua nhìn một chút. Lâm Hải gọi Tiêu Thiến, liền đi qua. Trong đám người, Tiêu Dật cùng bọn Triệu Sơn, đang cùng một đám du khách đến từ đảo quốc, lạnh nhạt nhìn nhau. Mấy tên thối tham gia quân ngũ các ngươi này, đây chính là khách nhân tôn quý đến từ đảo quốc, các ngươi không biết đường né tránh một chút hay sao? Một cái thanh âm nữ nhân hoa hạ truyền tới, chỉ là, trường hợp này nghe, lộ ra phá lệ chói tai. Ta là không cẩn thận dẫm lên chân gã, mà ta cũng đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi rồi, Tiêu Dật lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân này một chút, nói, xin lỗi liền xong sao? Đôi giày của Tỉnh Khẩu Thức Chu tiên sinh này, thế nhưng là hơn 10.000 đô đâu, mấy tên thối tham gia quân ngũ các ngươi, dẫm bẩn, các ngươi bồi thường được sao? Email protest, tên tiểu quỷ tử này lại quan quát không biết đang nói cái gì. Nữ nhân nghe được, lập tức cười theo. Đối với tiểu quỷ tử một trận cúi đầu khom lưng, chờ quay sang, lại biến thành một người khác. Diện mục cực đoan đáng ghét đáng giận, các ngươi nghe, Tỉnh Khẩu Thức Chu tiên sinh đại nhân đại lượng, liền không cùng những tên thối tham gia quân ngũ các ngươi so đo, chỉ cần ngươi quỳ xuống, dùng quân phục của ngươi, đem giày của Tỉnh Khẩu Thức Chu tiên sinh lau sạch sẽ, việc này liền qua. Nữ nhân ngẩng lên lỗ mũi, một mặt cao cao tại thượng. Không có khả năng. Thả ngươi nương cái rắm. Ngươi a có còn là người Hoa hay không? Cái này vừa nói ra, lập tức khiến mấy cái quân nhân ẩn nhẫn trước đó nổi giận. Quân phục là cái gì? Đó là tôn nghiêm của một quốc gia, của một quân đội, làm sao có thể dùng để lau giày cho một tên tiểu quỷ tử? Đây là vũ nhục trần trụi đối với toàn bộ Hoa Hạ. Mấy tên thối tham gia quân ngũ các ngươi, cho thể diện mà không cần, Tỉnh Khẩu tiên sinh đã rất khoan hồng độ lượng. Nữ nhân không ngừng kêu gào. Cút mẹ mày đi tiểu quỷ tử. Cút ra khỏi chúng ta Hoa Hạ, đậu móa, binh ca ca, đừng nhẫn, diệt nó đi. Ngươi a đồ chó hán giang, làm sao lại giúp đỡ tiểu quỷ tử kia? Lúc này, quần chúng vây xem không đứng yên nữa, nhao nhao lòng đầy căm phẫn bắt đầu chỉ trích. Lăng tăng cái gì, lăng tăng cái gì, liên quan quái gì đến các người, đây chính là khách đến thăm người từ đảo quốc, phá hư hữu nghị quốc tế, có tin hay không ta báo động đem các ngươi bắt lại. Nữ nhân cũng có chút hoảng, vội vàng giữ tận nghiêm mặt đe dọa nói, email protect, tiểu quỷ tử thấy tình thế muốn mất khống chế, vội vàng không biết nói câu gì đó. Nữ nhân lại là một trận cúi đầu khom lưng, hướng phía mấy người Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng, các ngươi thật sự là vận khí tốt, Tỉnh Khẩu tiên sinh lên tiếng, điều kiện có thể biến một chút, chỉ muốn các ngươi quỳ xuống, lấy tay đem giày của Tỉnh Khẩu tiên sinh lau sạch sẽ, là được, còn đứng ngay ra đó làm gì? Tĩnh Khẩu tiên sinh bề bộn nhiều việc. Mấy người Tiêu Dật, song quyền nắm thật chặt, lửa giận trong lòng ngực bốc cao. Đậu móa, Dật ca, ít ít ít mẹ nó đi, đúng đấy, đánh cho nó tàn phế, sau đó nhanh chóng chạy. Tiêu Dật gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu quỷ tử trước mặt, không nói câu nào. Cái cằm của tiểu quỷ tử dương rất cao, khóe môi nhếch lên cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lại là một trận tiếng chim. Nữ nhân kia lại nhảy đến phía trước. Tĩnh Khẩu tiên sinh nói, nếu như các ngươi không làm theo lời Tĩnh Khẩu tiên sinh nói, tiên sinh liền muốn khiếu nại đến Bộ Ngoại giao cùng Đại sứ quán, đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng quốc tế không tốt gì, cũng không phải là mấy cái thối tham gia quân ngũ các ngươi này đảm đương lên được. Tiêu Dật nghe xong, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, làm nhân viên của ngành đặc biệt, y biết rõ, tình thế hiện tại xung quanh thật không tốt, khắp nơi đều là minh thương ám tiễn, nếu như làm lớn chuyện này, đối với Hoa Hạ sẽ rất bất lợi. Suy tư thật lâu, Tiêu Dật cắn răng một cái. Đậu móa, vì đại cục, nhẫn. Nói cho gã biết, ta đáp ứng. Lời nói của Tiêu Dật băng lãnh thấu xương. Cái gì, Dật ca, không thể đáp ứng gã, đúng vậy à, Dật ca, đậu móa, trực tiếp ít ít ít mẹ gã, nếu không không mặc kệ cái chuyện này à. Quần chúng vây xem cũng đi theo phẫn nộ gầm hét lên, tham gia quân ngũ, đừng lau cho nó, đậu móa. Đây là thổ địa của Hoa Hạ, tiểu quỷ tử cút ra ngoài cho ta, các ngươi a có thể có chút cốt khí hay không, người dân đóng thuế nuôi các ngươi là làm gì, kẻ bất lực. Đúng đấy, chơi bọn nó đi, khóe miệng tiểu quỷ tử mang theo nhe răng cười, đem cái giày bị dẫm bẩn kia, đưa qua. Nhanh lên, thời gian của Tĩnh Khẩu tiên sinh là rất quý giá, nữ nhân ở bên cạnh đắc ý ngẩng đầu, thúc giục nói, hai tay Tiêu Dật siết chặt, hướng về phía trước gian nan bước ra một bước. Đừng a. Đậu móa, đừng đáp ứng gã, quân nhân huynh đệ, chúng ta ủng hộ các ngươi, đánh chết bọn họ, ai dám bắt các ngươi, chúng ta liền cùng kẻ đó nói chuyện. Quần chúng vây xem đã sôi trào, Tiêu Dật quay đầu nhìn quần chúng lòng đầy căm phẫn, trong lòng không khỏi vui mừng một trận. Cảm giác tự hào dân tộc của người dân Hoa không có phai mờ, Hán Giang chung quy là số ít, ta ở chỗ này xin lỗi mọi người, nhưng là, ta là một quân nhân vì Hoa Hạ, vì đại cục. Đến mệnh đều có thể không muốn, huống chi chỉ là chịu một số ủy khuất đâu, mọi người đừng khuyên nữa. Nói xong, Tiêu Dật cái quân Hán tử vì Hoa Hạ, thân trúng vô số thương, cơ hồ suýt chết, hôm qua mới đưa đầu đạn lấy từ trong người ra này, chậm rãi cúi người. Ai, Triệu Sơn tức đến vung quyền đầu, nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn tiếp, cái con người kiên cường hôm qua bị Lâm Hải gỡ cánh tay, cũng không kêu một tiếng, tại thời khắc này, trong hốc mắt, che kín nước mắt. Ngay tại thời khắc Tiêu Dật sắp ngồi xuống. Ba, một cái tay duỗi ra, đem Tiêu Dật kéo lên. Chương 53, đừng làm bẩn bùn đất của Hoa Hạ. Lâm Hải đem Tiêu Dật nâng đỡ lên. Là ngươi. Triệu Sơn ở phía sau nhận ra Lâm Hải. Dật ca, mạng ngươi, cũng là hắn cứu trở về. Tiêu Dật sững sờ, vừa muốn nói chuyện, liền bị Lâm Hải đẩy qua một bên. Quay đầu, Lâm Hải đầu tiên là nhìn một chút cái nữ nhân Hoa Hạ kia. Thật suối quẩy, tại sao lại là ngươi? Lâm Hải làm ra cái biểu lộ chán ghét. Nữ nhân cũng là sững sờ, nàng ta là thật không nhớ rõ ở đâu đã gặp qua Lâm Hải. Tại trên xe lửa, chỉ biết người là kẻ xấu xí, hôm nay gặp mặt, mới biết, ngươi còn có tiềm chất làm Hán Giang. Ngươi, ngươi nói ai là xấu xí? Nữ nhân càng xấu, càng kiên kỵ người khác nói mình xấu, nữ nhân lập tức liền gấp. Lâm Hải không thèm để ý nàng ta. Tại thời điểm mọi người cũng không có chú ý, Lâm Hải rất đột nhiên, trực tiếp vả miệng một cái, quất vào trên mặt Tĩnh Khẩu Thức Chu. Ngươi rất phách lối a, tiểu quỷ tử. Một tát này, trực tiếp đem Tĩnh Khẩu Thức Chu đánh lật mặt sang một bên, hơn nửa ngày đều không kịp phản ứng. Tốt, đánh thật hay. Đánh nó, đánh chết tên tiểu quỷ tử này đi. Trong đám người lập tức truyền đến âm thanh ủng hộ. Email Protect 3. Lâm Hải lại là một cái vả miệng. Đây là đang ở Hoa Hạ, đừng nói tiếng chim với ta. Ngươi dựa vào cái gì, ba, lại một cái vả miệng. Tiếng Hoa của ngươi quá cứng nhắc a, nghe lỗ tai ta đâu. Ba, Tĩnh Khẩu Thức Chu vừa há mồm, lời còn chưa nói ra, Lâm Hải lại là một cái vả miệng đánh qua. Xoa, miệng thiệt thối a, ngươi mau ra đem cái rãnh nước bẩn này đóng lại đi. Lâm Hải chán ghét phất phất tay. Hống, đám người vây xem nhất thời cười rộ lên. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Thật hả giận a, bốn cái vả miệng, Tĩnh Khẩu Thức Chu tức đến toàn thân run rẩy, cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Đành phải quay đầu, một mặt phẫn nộ trừng mắt với nữ nhân kia, ngươi lại dám đánh Tĩnh Khẩu tiên sinh, ta muốn đại biểu đảo quốc, qua bộ ngoại giao khiếu nại ngươi. Nữ nhân tức hỗn hển hướng phía Lâm Hải trống lên, Đậu Phộng, lặp lại lần nữa, ngươi muốn đại biểu cái gì? Ta không có nghe rõ. Đại biểu đảo quốc. Nữ nhân âm thanh hét nói, ta là người Hoa ở đảo quốc, Đậu Phộng, náo nửa ngày, ngươi là nhị quỷ tử, Hán Giang phiên bản chung cực A. Ai da da, Lâm Hải lắc đầu, liền ngươi tấm mặt hàng này, tại đảo quốc không rất lưu hành đi, hay là nói khẩu vị của đám tiểu quỷ tử này rất nặng, tiện thể hỏi một chút, ngươi đập một bộ điện ảnh nhỏ, các C cao bao nhiêu? Hống, đám người lại là một trận cười vang. Ngươi, nữ nhân tức đến miệng mở lớn thở hổn hển. Tĩnh Khẩu Thức Chu hướng một người nam nhân phía sau lưng, không biết đang nói câu gì. Ba, nói còn chưa dứt lời, bàn tay của Lâm Hải liền đến, đem Tĩnh Khẩu Thức Chu đánh cái lão đảo. Hắc a, ta nói chuyện ngươi nghe không hiểu a, nói cho ngươi, đây đang là Hoa Hạ, đừng nói tiếng chim với ta. Tĩnh Khẩu Thức Chu một mặt phẫn nộ nhìn Lâm Hải, bờ môi động động, đến cùng cũng không dám lên tiếng nữa. Huynh đệ, quên đi, bọn họ là người ngoại quốc, khiếu nại lên, đối với đại cục liền bất lợi, Tiêu Dật từ phía sau, cùng Lâm Hải nhỏ giọng nói đại cục. Lâm Hải nghe xong liền bốc hỏa. Cậu thí đại cục, cũng bị người cưỡi trên cổ đi ị, còn giảng cái cộng long đại cục a, ngươi là quân nhân, ngươi tuân thủ kỷ luật, giảng chính trị, chú ý đại cục, nhưng ta con mẹ nó a liền là một cái dân chúng bình thường, ta giảng cộng long đại cục. Nói cho ngươi, cái này vẫn chưa xong đâu, Lâm Hải nói, trực tiếp đem Tĩnh Khẩu Thức Chu đạp lăn trên mặt đất. Theo sát lấy, một chân, đạp ở trên mặt Tĩnh Khẩu Thức Chu, tiểu quỷ tử, ngươi không phải muốn khiếu nại à, qua khiếu nại gia, gia chờ ở đây. Lâm Hải ở trên cao nhìn xuống, một mặt phách lối, mặt của Tĩnh Khẩu Thức Chu, gắt gao dán sát mặt đất, muốn ngẩng đầu, nhưng làm thế nào cũng không nhấc lên nổi, bên trong ánh mắt tất cả đều là oán độc. Ngươi làm gì, nhanh thả Tĩnh Khẩu tiên sinh ra, nữ nhân thấy thế, vội vàng liền hướng phía Lâm Hải vọt tới. Lâm Hải đưa tay liền đem nàng ta đẩy trên mặt đất. Ta không đánh nữ nhân, nhưng không bao gồm nhị quỷ tử, không muốn chết cũng đừng lại gần lão tử, mẹ nó, thật là bẩn a. Lâm Hải nói xong, vẫy vẫy tay. Ngươi! Lâm Hải hướng phía một cái người đảo quốc khác chỉ vào, người đảo quốc bị chỉ đến bị dọa đến khẽ run rẩy. Không biết cái gia hỏa giả mang trước mắt này, chỉ mình làm gì. Qua, đem cái giày kia của gã cởi xuống cho ta, Lâm Hải lại chỉ lên cái giày trên một chân của Tĩnh Khẩu Thức Chu, lúc nãy đã bị Tiêu Dật dẫm một chút. Người kia thật đúng là nghe hiểu được tiếng Hoa, không dám không nghe theo, vội vàng chạy qua, đem giày của Tĩnh Khẩu Thức Chu cởi ra. Đậu Phộng, bệnh phù chân đủ nặng a, cái này a, cũng thối tới 800 dặm a. Lâm Hải che mũi, phất phất tay. Hống. Mọi người toàn cười. Mấy cái tham gia quân ngũ như Triệu Sơn cũng cười, bọn họ nhìn ra, Lâm Hải cái này là cố ý làm bọn tiểu quỷ tử này khó coi đấy. Lâm Hải đem chân dẫm trên mặt Tĩnh Khẩu Thức Chu lấy xuống, đổi đến ngực, qua, đem bùn đất bên trên giày, toàn bộ lau sạch đến trên mặt gã cho ta. A, tên tiểu quỷ tử này có chút do dự. Đậu móa, có đi hay không? Lâm Hải hướng phía tên này vung quyền, người kia bị dọa đến giật mình. Vội vàng chạy đến trước mặt Tĩnh Khẩu Thức Chu, ngồi xổm xuống. Email Protect, một trận tiếng chim, không biết đang cùng Tĩnh Khẩu Thức Chu nói cái gì đó. Lâm Hải chiếu vào cái mông gã cũng là một chân, cho đạp chó gặm bùn. Đậu móa, còn để lão tử nói mấy lần, tại bên trên thổ địa Hoa Hạ, không được nói tiếng chim a. Người kia đứng lên, một mặt khổ bức gật gật đầu, sau đó lại ngồi xổm ở trước mặt Tĩnh Khẩu Thức Chu. Tĩnh Khẩu Thức Chu một mặt phẫn nộ. Nhưng có vết xe đổ, cũng là không dám phát một lời nào. Tên tiểu quỷ tử này cũng ngoan tâm, cầm lấy giày, bắt đầu cọ lên trên mặt Tĩnh Khẩu Thức Chu. Tĩnh Khẩu Thức Chu một mặt thống khổ, một mặt xấu hổ tức giận nhắm mắt lại. Tiếp tục lau, không cho phép ngừng, Lâm Hải vừa phân phó, vừa móc ra điếu thuốc, điểm, hút. Thẳng đến khi thuốc lá hút xong, Lâm Hải phun đầu thuốc lá tại trên thân Tĩnh Khẩu Thức Chu. Được rồi, Lâm Hải phát lời nói. Tên tiểu quỷ tử kia mới dám dừng lại. Lại nhìn mặt của Tĩnh Khẩu Thức Chu, đỏ một mảng lớn, cũng thấy cả tia máu. Oa, tiểu quỷ tử này cũng là thực nặng tay a, bất quá, ca ưa thích, giơ chân lên, đem tỉnh khẩu thức chu đá qua một bên. Đậu móa, cuối cùng cũng lau sạch sẽ, kém chút để cái giày rách của tiểu quỷ ngươi này, làm bẩn bùn đất của Hoa Hạ chúng ta, các ngươi nhớ kỹ cho ta, đây là lãnh thổ của Hoa Hạ, không phải là địa phương chó có thể phách lối của đạo quốc các ngươi. Người dân Hoa yêu quý hòa bình, nhưng cũng không sợ hãi chiến tranh, bằng hữu đến, chúng ta có rượu ngon, nhưng nếu như là xài lang đến, nghênh đón nó, có súng săn. Lâm Hải lời nói khí thế bàn bạc, hào khí ngất trời, chẳng những khiến đám quân nhân Tiêu Dật này nghe được nhiệt huyết sôi trào, đến quần chúng vây xem, tình kết ái quốc trong lòng cũng bị kích phát ra. Đậu móa, tiểu quỷ tử còn dám phách lối, liền diệt gã. Nếu là đánh tiểu quỷ tử, ta quyên một năm tiền lương. Nếu có chiến, tất tham quân, đưa ta qua đảo quốc, ta muốn đơn đấu toàn bộ nữ nhân đảo quốc, để cho tử tôn của ta vẫy khắp mỗi một góc của đảo quốc, trở thành đội quân không đánh mà thắng. Phốc, Lâm Hải nghe, bắt đầu còn lòng đầy căm phẫn, làm sao sau đó lại bắt đầu biến vị rồi. Con xin đơn đấu toàn bộ nữ nhân của đảo quốc, nhìn tiểu tử gào thét câu kia đoán chừng đến 80 cân cũng chưa tới đi, liền cái thân thể nhỏ bé này. Nhường một chút, bỗng nhiên. Phía ngoài đoàn người rối loạn một trận, Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, có mấy cái cảnh sát xông tới. Chương 54, cảnh sát thúc thúc tốt lắm. Người nào báo động? Một cảnh quan trên vai là quân hàm ba cánh hoa, hướng phía đám người hỏi. Email protest, tên tiểu quỷ tử mà tỉnh khẩu thức chu trước đó phân phó đứng ra nói câu này. Ba. Lâm Hải đi lên liền một cái vả miệng. Đậu móa, ta chưa có nói với các ngươi à, tại thổ địa Hoa Hạ. Đừng có giảng tiếng chim của các ngươi à, quá ô nhiễm lỗ tai. Tên tiểu quỷ tử này hiển nhiên cũng nghe được hiểu tiếng Hoa, lập tức im miệng. Người vây xem càng hưng phấn. Tiểu tử này là ai vậy, thật ngưu bức à, ngay trước mặt cảnh sát cũng dám đánh người. Không thấy hắn cùng những cái tham gia quân ngũ kia giống như quen biết sao, nói không chừng cũng là quân đội sợ cái bóng cảnh sát à. Cái cảnh quan kia cũng sững sờ, y chẳng hề nghĩ tới, Lâm Hải ở ngay trước mặt bọn họ, vẫn dám động thủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì, lập tức, vẫn là trước biết rõ ngọn nguồn sự tình rồi lại nói, cảnh quan, là như thế này. Trong đám người, mấy cái bác gái nói chuyện tốt đứng ra, ba la, đem tiểu quỷ tử trước đó làm sao vô lý, làm sao phách lối, làm sao khi dễ người, trên đời không có, thêm mắm thêm muối nói một lần, đem tiểu quỷ tử trực tiếp nói thành người thập ác bất xá, để người nào nghe, cũng hận không thể đi lên cuồng đánh một hồi như Lâm Hải. Lâm Hải ở bên cạnh nghe, cái cổ bốc lên từng đợt khí lạnh. Nhật đại gia hắn a, về sau có thể ngàn vạn không thể đắc tội với bác gái Hoa Hạ a, quá hung ác a, cái miệng này đơn giản giết người không thấy máu a. Quả nhiên, người cảnh sát kia một mặt phẫn nộ. Đồng chí cảnh sát, ngươi đừng nghe mấy bà ấy nói bừa, sự thật căn bản không phải dạng này, là cái thối tham gia quân ngũ kia dẫm lên giày của tỉnh khẩu tiên sinh, chẳng những không xin lỗi, còn ý thế hiếp người, người kia. Càng là vả miệng tỉnh khẩu tiên sinh mấy cái, ta cùng ngươi nói, đây chính là phá hương nghiêm trọng quan hệ giữa Hoa Hạ cùng đảo quốc, nếu như không nghiêm trừng phạt, chúng ta nhất định sẽ hướng Bộ Ngoại giao kháng nghị. Cái nữ nhân xấu kia vội vàng đứng ra nói, là chuyện như vậy sao? Cảnh sát một mặt hoài nghi hỏi, đồng chí cảnh sát, đừng nghe cái nhị quỷ tử này nói bừa, rõ ràng là mấy cái quỷ tử kia không nói đạo lý, đúng đấy, nam hài kia xem xét liền ôn tồn lễ độ, sức trói gà không chặt. Làm sao có thể đánh người đâu? Đúng, hắn căn bản là không có đánh người, là tiểu quỷ tử kia chính mình té một cái. Mọi người nhao nhao đứng ra, tranh nhau chen lấn làm chứng giả cho Lâm Hải. Đậu phộng, có thể a? Lâm Hải một trận vui vẻ, người dân Đại Hoa ta, lúc nhất trí đối ngoại, vẫn là rất đoàn kết mà. Nói bừa, các ngươi ngậm máu phun người. Nữ nhân xấu gấp. Ngươi mới ngậm máu phun người, chúng ta cũng nhìn thấy. Căn bản là không có đánh người. Này, một cái tát vừa rồi kia, các ngươi cũng không thể không thừa nhận đi, mấy vị đồng chí cảnh sát này, vừa rồi cũng nhìn thấy. Thấy cái gì? Ngươi đừng nói loạn, ta cái gì cũng không thấy được, không đợi quần chúng nói chuyện, cái cảnh quan kia đã mở miệng trước. Ngươi, nữ nhân xấu ngốc, nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới, đến cả cảnh sát đều đi theo làm chứng giả. Ta cảnh cáo các ngươi, nơi này là Hoa Hạ hoan nghênh bạn bè quốc tế. Nhưng có một chút chuyện, các ngươi nhớ kỹ cho ta, tại thổ địa Hoa Hạ, liền phải tuân thủ pháp luật của Hoa Hạ, nếu như phạm pháp, chẳng cần biết ngươi là ai, cảnh sát Hoa Hạ chúng ta, chiếu bắt không lầm. Cho nên, không cần vu hãm vị tiên sinh này, nếu không, ta liền phải lấy tội danh phỉ báng, chính thức bắt các ngươi. Cảnh sát một mặt nghiêm khắc, lạnh lùng nói, tốt. Cảnh sát thúc thúc tốt lắm. Nhất trí đối ngoại, khu trừ quỷ tử. Hoa Hạ uy vũ. Quân nhân uy vũ, cảnh sát uy vũ. Nhóm tiểu quỷ tử toàn ngốc, thiên A, cảnh sát cũng đứng ở phía bên kia. Cái này còn chơi cộng long A, tỉnh khẩu thức Chu vẫy tay một cái, nhóm tiểu quỷ tử xám xịt rời đi. Không thể không đi A, lưu lại nữa, không chừng còn phát sinh cái gì đâu. Như thế một hồi, chẳng những bị đánh, tội phỉ báng cũng sắp ra đây. Ha ha, tiểu quỷ tử xéo đi đi, đậu móa, mau mau cút về nhà đi, Hoa Hạ không chào đón heo đảo quốc. Đào HAV thì ngoại trừ. Không biết người nào bổ sung một câu, nhất thời lại là một trận tiếng cười, đám người rất sung sướng mà tán đi. Đồng chí, cảm ơn ngươi. Tiêu Dật đi lên trước, hướng phía cảnh sát kính cái lễ. Cảnh sát vội vàng đáp lễ, mỉm cười, đừng tưởng rằng, chống cự nỗi nhục bên ngoài chỉ là chức trách của quân nhân các ngươi, cảnh sát chúng ta, đồng dạng không thể đổ cho người khác. Nhìn mấy cảnh quan rời đi, Lâm Hải biểu môi, xem ra trong cảnh sát, cũng là có người tốt. Ngươi tự hồ có ý kiến rất lớn đối với cảnh sát. Tiêu Thiến có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng hiện tại có chút xem không hiểu Lâm Hải, không chỉ có y thuật thần kỳ, đem ca ca của mình từ chỗ tử thần đoạt lại. Mà còn, trước mắt bao người, lại dám đập người của đảo quốc, dù là cảnh sát đến, cũng chiếu đánh không lầm, hắn, đến cùng là lấy lực lượng từ đâu tới. Không phải là ta có ý kiến đối với cảnh sát, chủ yếu hiện tại cảnh sát một lòng vì dân mà xem xét, quá ít, ha ha ha ha, huynh đệ, vừa mới thật sự là quá hả giận, mấy cái tham gia quân ngũ cũng vây quanh, đối với Lâm Hải cười cợt mười phần thân mật. Những hán tử trong quân này, rất ít khi phục một người, nhưng là hôm nay, đối với Lâm Hải xem như hoàn toàn phục, Lâm Hải mỉm cười. Mấy người các ngươi, ăn mặc quân phục, đại biểu cho Hoa Hạ, có một số việc không tiện làm, ta không thể làm gì khác hơn là làm thay, cũng không thể để con chó tiểu quỷ tử, tại bên trên thổ địa của Hoa Hạ chúng ta dương oai đi. Ha ha, nói đúng, huynh đệ, chúng ta cùng ngươi thật sự là hận gặp nhau quá muộn a, đi, tìm một chỗ, chúng ta hảo hảo uống hai chén, Tiêu Dật cười nói, tốt, vui lòng phụng bồi. Lâm Hải đối với mấy cái hán tử nhiệt huyết này rất có hảo cảm, cũng nguyện ý kết giao. Hội sở thương vụ Bích Thủy Vân Thiên, tại toàn bộ Yến Kinh đều là số một số hai, đám người tới nơi này tiêu phí, không phải đạt quan hiển quý, cũng là nhân vật ngôi sao, người bình thường căn bản đến phí vào cửa cũng chưa đóng nổi. Tiêu Dật trực tiếp đem Lâm Hải đưa đến một cái gian phòng ở lầu hai. Lên trước 10 thùng mao đài, Tiêu Dật đối với nhân viên phục vụ phân phó nói, Nhật, Lâm Hải vừa ngồi xuống, bị một câu Tiêu Dật, kém chút ngã vào dưới đáy bàn. Đến xem, tính cả Tiêu Thiến, cũng mới bất quá 7 người, cái này mẹ nó một người uống một trương cũng uống không hết à, có phải quá nhiều hay không? Ha ha, huynh đệ, ngươi cũng đừng quản, có thể uống bao nhiêu thì uống, sẽ không có người rót cho ngươi, Lâm Hải lúc này mới thở phào, nếu không liền chính mình cái tửu lượng kém này, còn thật không dám hướng trên bàn ngồi. Chỉ chốc lát, thịt rượu tất cả đều lên, đến, hôm nay cao hứng phi thường a, hôm qua, Lâm huynh đệ cứu mệnh ta, hôm nay, Lâm huynh đệ lại hiểu biết công việc của chúng ta, cái gì cũng không nói, đây chính là duyên phận, chúng ta vì phần duyên phận này, cạn ly. Tiêu Dật giơ lên chén rượu lớn, hướng lên cái cổ, trực tiếp một cái liền xuống qua. Đậu phộng, Lâm Hải đang chuẩn bị lấy ly rượu nhỏ mời ngược lại đây, cái này mời ngược lại cộng long a ngược lại, người ta uống chén lớn, chính mình cũng không thể bưng ly nhỏ đi. Kết giao bằng hữu cũng không phải giao như thế, đến, uống. Uống, mấy cái tham gia quân ngũ, cùng chén lẫn nhau, tất cả đều là một chén lớn vào trong bụng. Lâm huynh đệ, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi cùng Tiêu Thiến, uống ly nhỏ là được, Tiêu Dật toét miệng cười nói, em gái ngươi. Lâm Hải một trận nổi giận. Cái này mẹ nó không phải xem thường người ta sao? Cùng nữ nhân uống một loại, ca ca gánh không nổi người này. Lâm Hải cũng không nói chuyện, bưng lên phần đồ uống của mình, uống một hơi cạn sạch. Chương 55, chinh phục. Một chén lớn vào trong bụng, Lâm Hải nhất thời cảm thấy ruột gan như bị thiêu đốt, mặt trực tiếp liền hồng. Lâm huynh đệ, tốt lắm, Tiêu Dật hướng phía Lâm Hải dựng thẳng ngón tay cái, sau đó đem cốc của Lâm Hải rót đầy. Đến, chúng ta chuyện tốt thành đôi, lại thêm một ly, Tiêu Dật đến thời cơ ngừng lại đều không cho, lại đem rượu dơ lên. Ca, vết thương của ngươi còn chưa tốt, uống ít một chút. Tiêu Thiến ở một bên khuyên nói, không có việc gì, điểm thương tổn ấy tính toán cái búa gì, đến, Lâm huynh đệ, ta uống trước rồi nói. Tiêu Dật trực tiếp đem chén thứ hai nâng lên, Lâm huynh đệ, chúng ta cũng mời ngươi. Em gái ngươi, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, cái chén thứ nhất này xuống dưới, còn không có hòa hoãn xuống, chén thứ hai lại bắt đầu. Đậu móa, uống thì uống, ai sợ ai, Lâm Hải cũng là thiếu niên có tính cách, há có thể tùy tiện chịu thua. Giơ chén lên, hướng lên cái cổ, chén thứ hai liền xuống, lần này, Lâm Hải trực tiếp liền choáng, cảm giác có chút trời đất quay cuồng, ha ha, không tệ, giống cái nam nhân. Tiêu Dật cởi mở cười một tiếng. Đến, tất cả mọi người đem chén thứ ba rót đầy, đậu phộng, còn tới, Lâm Hải lúc này thật có điểm sợ hãi. Lâm huynh đệ, tại trong quân chúng ta, uống rượu có cái quy củ, ba chén đầu mọi người cùng nhau làm, sau ba chén, tự do phát huy, đến chúng ta đem chén thứ ba cạn. Cạn, đám hán tử này tất cả đều đứng lên, chén rượu đụng vào nhau. Nhật. Lâm Hải nói thầm một tiếng, bảo bảo tâm lý khổ a, đậu móa, liều, nhắm mắt lại, hướng lên cái cổ, Lâm Hải đem chén thứ ba liền xuống bụng. Què, Lâm Hải nhất thời cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi, kém chút phun ra. Ngồi tại vị trí trước, cả người nhanh chóng cũng bắt đầu lắc, đậu móa, cũng không thể phát sóng trực tiếp ở hiện trường a, như thế mất mặt liền ném lớn. Ha ha, dùng bữa, Tiêu Dật ngồi xuống, kêu gọi mọi người dùng bữa. Đậu móa, rốt cục đã dùng bữa, Lâm Hải vội vàng kẹp hai miếng đồ ăn, cưỡng ép muốn đem cảm giác nôn mửa kia đè xuống. Đại gia, về sau cũng không tiếp tục theo đám tham gia quân ngũ này uống rượu nữa, cái này mẹ nó a quá muốn mạng, còn không đến 5 phút đồng hồ, đều đã uống xuống nửa cân. Chính mình nếu là có bản sự như Đoàn Dự liền tốt, trực tiếp dùng nội lực đem rượu từ ngón tay bứt ra, nói như vậy, còn không uống chết cái đám này sao? A, nội lực. Đầu Lâm Hải lóe sáng linh quanh, đậu móa, anh em đã ăn trúc cơ đan, còn không phải là đạt tới cái mức độ tiên thiên sơ kỳ gì đó sao, thể nội kia là cái đồ bỏ tiên thiên chân khí gì đó, có phải cùng nội lực không sai biệt lắm hay không a? Thảo, thử một lần. Lâm Hải nghĩ đến là làm, vội vàng điều tức chân khí trong cơ thể, ý đồ khống chế rượu cồn trong thân thể. Đậu phộng. Thành công, không nghĩ tới, chân khí trong cơ thể. Vậy mà thật có thể thúc giục rượu cồn chảy tới phương hướng mình muốn. Yes. Lâm Hải kinh hỉ một trận. Đậu phộng, vẫn chưa được a. Đoàn Dự biết lục mạch thần kiếm a, cho nên mới có thể đem rượu từ trong huyệt vị của ngón tay thả ra ngoài. Chính mình làm sao bây giờ a? Rượu này không có lối ra, coi như có thể khống chế, thì có cái lông tác dụng gì? Đi đâu để tìm lối ra đây? Lâm Hải nhíu mày suy tư. Bỗng nhiên, hai mắt tỏa sáng, có, Lâm Hải lộ ra nụ cười xấu xa, đậu móa, không phải là chỉ có lối ra à, trên đầu ngón tay không có, nơi khác liền có a. Lâm Hải vội vàng thúc giục chân khí, đem rượu cồn trong thân thể hướng nơi bụng bước tới, nhất thời, một cổ mắt tiểu đánh tới. Không có ý tứ a, đến cái phòng vệ sinh. Lâm Hải đến phòng vệ sinh, bắt đầu kéo quần ra xả rượu. Ha ha, thoải mái a, đi tiểu xong. Lâm Hải nào giống như vừa uống rượu xong, chẳng những sắc mặt khôi phục bình thường, trên thân đến một chút mùi rượu cũng đều không có. Tiểu tử, lúc này nhìn xem ca ca không đem các ngươi uống toàn gục không? Lúc này Lâm Hải đắc ý. Trở lại bàn rượu, Lâm Hải vừa ngồi xuống, Tiêu Dật liền đem chén rượu giơ lên. Vẫn là ly lớn, Lâm huynh đệ, dựa theo quy củ uống rượu của chúng ta, nửa đường qua phòng vệ sinh, là muốn phạt một chén rượu, như vậy đi, trước ngươi không rõ ràng. Nhưng quy củ không thể hỏng, phạt ngươi một chén, ta bồi tiếp, thế nào? Đến thôi. Ai sợ ai a? Lâm Hải hiện tại nắm chắc, đừng nói một chén, một bình đều không sợ ngươi. Hướng lên cái cổ, Lâm Hải liền đem rượu uống cạn. Ha ha, Lâm huynh đệ, tửu lượng giỏi a. Tiêu Dật lại đem trong chén rót đầy. Đến, Lâm huynh đệ, một chén này ta kính ngươi, cảm tạ ân cứu mạng hôm qua của ngươi. Đến, Lâm huynh đệ. Một chén này, cảm tạ ngươi hôm nay giúp ta giáo huấn tiểu quỷ tử. Đến, Lâm huynh đệ, một chén này, cảm tạ ngươi hôm nay để người dân Hoa Dương mi thổ khí, chỉ chốc lát, Tiêu Dật cùng Lâm Hải lại uống liền ba ly lớn. Lâm Hải ai đến cũng không có cự tuyệt, yên lặng dùng nội lực đem rượu thúc đến nơi bụng. Đến, Lâm huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Đến, Lâm huynh đệ, ta và ngươi cạn một chén. Đến, Lâm huynh đệ, hai ta đụng một cái. Ngay sau đó, mấy cái tham gia quân ngũ này, lần lượt nâng chén, không ngừng hướng Lâm Hải mời rượu. Bên cạnh Lâm Hải, rất nhanh liền bày ba cái bình. Bất tri bất giác, ba bình rượu trắng, đã vào trong bụng. Mấy cái tham gia quân ngũ đưa đổi cái ánh mắt sang lẫn nhau, sau cùng đều nhìn về phía Tiêu Dật. Tiêu Dật hiện tại cũng có chút nóng mặt, dưới lòng bàn chân y, cũng bày hai cái bình. Nhìn bộ dáng Lâm Hải mặt không đổi sắc, trong lòng Tiêu Dật một trận bội phục. Ha ha, Lâm huynh đệ, thật sự là tửu lượng lớn a. Tiêu Dật từ đáy lòng tán thành nói, đâu có đâu có, cùng mấy vị huynh đệ so sánh, còn kém xa đâu, đến, Lâm Hải ta kính mọi người một chén. Nói xong, Lâm Hải đứng dậy đứng lên, hướng lên cái cổ, lại một chén xuống dưới. Mấy người nhìn sang lẫn nhau, đành phải đổ đầy rượu, cũng uống một chén. Lâm Hải lấy ánh mắt quét một vòng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, vừa mới rồi một đám người các ngươi thay nhau rót ta, làm sao, hiện tại không được, hắc hắc, vậy liền không có ý tứ, giờ đến phiên ca ca ta phản công. Lâm Hải trực tiếp rót cho Tiêu Dật đầy một chén. Đến, Tiêu huynh đệ, ta kính ngươi là anh hùng, cái chén này, kính anh hùng. Lâm Hải hướng lên cái cổ, cạn. Ha ha, cậu thí anh hùng, nhưng cậu xứng đáng với quốc gia, xứng đáng với nhân dân. Tiêu Dật ngửa đầu đem rượu uống hết, Lâm Hải lại rót cho Triệu Sơn. Triệu Sơn huynh đệ, ta lại kính ngươi một cái, tranh tranh thiết cốt, hảo hán tử. Lâm Hải lại cạn một cái. Ha ha, cạn. Triệu Sơn cũng cạn, Lâm Hải từng cái kính qua, mặc kệ đến người nào này, đều là một trận buồn bực. Song phương ngươi tới ta đi, đấu cái này đến cái khác hội hợp, không biết qua bao lâu, 10 thùng rượu lại bị mấy cái đàn ông này xinh xinh uống sạch. Phục vụ viên, lại đến rượu. Lâm Hải lớn tiếng hô nói, chờ một chút. Không được, không được, Tiêu Dật vội vàng cản lại. Tiêu huynh đệ, đây là ý gì? Ta thế nhưng là còn không có uống thống khoái đâu, Lâm Hải trong lòng một trận đắc ý, đậu móa, bắt đầu thì rót chính mình mạnh như vậy, làm sao, hiện tại sợ. Tiêu Dật rõ ràng uống hơi nhiều, nói chuyện đến đầu lưỡi cũng vuốt không thẳng. Lâm huynh đệ, ta như thế theo ngươi nói đi. Tiêu Dật đánh cái nấc rượu, tại trong quân chúng ta, cho dù là ngươi người này có bản lãnh đi nữa, có giảng nghĩa khí hơn nữa, nhưng nếu như ngươi không thể uống rượu, các huynh đệ chưa hẳn liền để mắt đến ngươi. Túy Ngọa Sa Trường Quân Mạc Tiếu, Cổ Lai chinh chiến Kỷ Nhân Hồi. Say Khước Sa Trường Anh Chớ Mỉa, xưa nay chinh chiến mấy ai về. Chúng ta những người tham gia quân ngũ này, không phải là tử quỷ, chỉ là đầu thắt ở bên trên lưng quần, qua hôm nay, ai biết sẽ nhìn thấy Thái Dương ngày mai hay không. Lời nói của Tiêu Dật, nhất thời để Lâm Hải cảm khái không thôi, hôm qua, hắn chính là tận mắt nhìn thấy, Tiêu Dật cho dù xuất thân hiển hách thì lại như thế nào, từ khi y lựa chọn con đường làm binh này, sinh mệnh còn không phải yếu ớt như bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi như vậy sao? Lâm huynh đệ, ban đầu chúng ta cùng ngươi uống như thế, hy vọng ngươi bỏ qua cho, chúng ta là thực tình đem ngươi trở thành huynh đệ, xuất phát từ nội tâm đã bội phục ngươi, nhưng nếu như ngươi tại bên trên bàn rượu, lại đem chúng ta chinh phục mà nói, chúng ta liền triệt triệt để không đem ngươi trở thành người ngoài. Lâm Hải cười ha ha một tiếng, vậy không biết, tửu lượng của huynh đệ đây, có vào tới pháp nhãn của các vị hay không? Lâm huynh đệ nói giỡn, mấy người chúng ta, tự hỏi ở bên trên uống rượu, thật đúng là chưa sợ qua người nào, nhưng là hôm nay, chúng ta phục, chúng ta 5 người, đối với ngươi 1 người, thế mà chiếm không được thượng phong. Không cần nói nữa, về sau, Lâm Hải chính là huynh đệ của chúng ta. Trên bàn rượu, nhất thời là một trận reo hò. Mấy người thông báo thời đại ra đời, sau. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phát hiện, Lâm Hải lại là 22 tuổi, tuổi tác lớn nhất. Tiêu Dật cũng là 22 tuổi, nhưng so với Lâm Hải lại nhỏ hơn 3 tháng, xếp tại vị trí lão nhị. Tốt, Tiêu Dật đứng lên, nếu Lâm Hải hiện tại đã là huynh đệ của chúng ta. Như vậy về sau, mọi người cùng nhau gọi Hải ca. Hải ca, 5 cái hán tử trong quân, rống to một tiếng, chấn hám nhân tâm. Lâm Hải thật có điểm cảm động. Vừa mới chuẩn bị đứng lên, nơi bụng lại nghẹn trướng một trận. Đậu phộng, hỏng. Chương 56, gặp lại tiểu quỷ tử. Lâm Hải trước đó uống rượu, cũng là mang theo tính chất hờn dỗi. Bởi vậy, nửa đường một lần về đúc xê cũng không có lại đi. Đem rượu toàn bộ bức tại trong bọng đái. Bọng đái có thể lớn bao nhiêu a, đã sớm nghẹn đầy, nhưng Lâm Hải một mực đang chịu đựng. hiện tại Lâm Hải nhất động, lập tức có điểm khống chế không nổi. Nhường một chút, Lâm Hải chỉ Tiêu Thiến ngồi bên cạnh. Tiêu Thiến vội vàng đứng dậy, Lâm Hải sát qua cái mông Tiêu Thiến đi qua. Lưu manh. Trong lòng Tiêu Thiến khẽ gắt một tiếng, nhưng nàng cũng biết Lâm Hải không phải cố ý, đành phải cúi đầu, giấu cái mặt đỏ thẫm. Ha ha, đi thôi, chúng ta cùng đi. Mấy người Tiêu Dật dắt dìu nhau, ngã trái ngã phải cũng đi về đúc xê. Mấy người đứng một loạt nhường, tất cả mọi người thả xong, ở cửa chờ Lâm Hải. Nhưng chờ 2-3 phút, cũng không thấy Lâm Hải đi ra. Triệu Sơn thăm dò nhìn sang, Đậu Phộng, thần nhân a, Lâm Hải đi lâu như vậy, vậy mà cứ như vừa mới bắt đầu, căn bản không có ý tứ dừng lại. Các ngươi về trước đi, đừng chờ ta. Lâm Hải cũng có chút ngượng ngùng, ha ha, Hải ca, ngươi chẳng những uống rượu để cho người ta bội phục, cái đi tiểu này, các huynh đệ cũng theo không kịp a. Ngoài phòng vệ sinh, nhất thời truyền đến một trận tiếng cười, lại qua 2-3 phút, Lâm Hải mới kết thúc. Dễ chịu a, đậu móa kém chút nghẹn bạo. Lâm Hải kéo quần lên, đi tới. Mới ra khỏi VWC, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp chừng 20, vội vội vàng vàng hướng phía bên mình đi tới. Lâm Hải không muốn nhiều chuyện, liền chuẩn bị rời đi. Ai nghĩ đến, nữ tử kia gấp đi 2 bước, kéo lại cánh tay Lâm Hải. Đại ca, giúp ta một chút. Nữ tử một mặt cầu khẩn. Ừm, Lâm Hải xem xét, nữ tử này 10 phần nhìn quen mắt. Luôn cảm thấy gặp qua ở đâu, lại nghĩ mãi không ra. Vừa mới chuẩn bị hỏi, một cái nam tử trung niên khoảng 40 tuổi lúc trước ở một bên nói chuyện đi ra, hai bên nhìn sang, sau đó liền phát hiện nữ tử này. A Dĩnh, đừng làm rộn, mau cùng ta trở về, Mạnh thiếu vẫn chờ đây. Nam tử trung niên đi tới, nhíu mày nói, Vương Tổng, ta cùng Mạnh thiếu là không thể nào. Mặt nam tử trung niên mãnh liệt liền trầm xuống. Thế nào, cánh cứng rắn rồi có phải hay không? Có chút ít danh khí, liền dám không nghe lời ta. Ta cho ngươi biết, Triệu Dĩnh, Vương Long ta có thể nâng ngươi lên, cũng liền có thể hủy ngươi. Triệu Dĩnh. Lâm Hải nghe xong cái tên, nhất thời nhớ tới. Trách không được nhìn quen mắt như thế, trước mắt đây không phải là cái ngôi sao ca nhạc nóng nhất kia sao. Năm ngoái, bằng vào một bài, Trong mộng có ngươi, đã hỏa khắp Đại Giang Nam Bắc, mùi mùi mình giống như chính là fan hâm mộ của nàng ta đây. Vương Tổng, ngươi không nên ép ta. Triệu Dĩnh cầu khẩn nói, đúng lúc này, một đám người từ phương hướng của Vương Long đi tới. Vương Long thấy một cái, lập tức hấp tấp chạy qua. Mạnh thiếu, A Dĩnh nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, ta đang khuyên nàng ta đây. Vương Long đối với một người cầm đầu trẻ tuổi, cười theo nói, A Dĩnh không hiểu chuyện. Ngươi dám nói A Dĩnh của ta không hiểu chuyện, Mạnh Húc liền bảo nổi tại chỗ, chiếu vào Vương Long cũng là một chân. Sau đó, cười đùa tí tửng đi đến trước mặt Triệu Dĩnh. A Dĩnh a, đừng làm rộn, đi, chúng ta trở về uống rượu đi. Triệu Dĩnh chau mày, Mạnh thiếu, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật không thích ngươi. Mạnh Húc nhất thời biến thành mặt khổ qua. A Dĩnh, ngươi đến cùng không thích ta ở chỗ nào, ta đổi còn không được sao? Triệu Dĩnh khóc không ra nước mắt. Mạnh thiếu, ngươi đến cùng thích ta ở chỗ nào? Ta cũng đổi còn không được sao? Phốc, Lâm Hải ở bên cạnh nghe. Một cái nhìn không được, bật cười, quá khôi hài à, đây không phải là lời kịch trong tiết mục ngắn sao? Mẹ nó thế mà nhìn thấy bản hiện thực. Lâm Hải cười một cái không quan trọng, nhưng lập tức chọc giận Mạnh Húc, đầu móa, ngươi cười cái gì mà cười? À, không đúng, ngươi làm sao lại cách A Dĩnh gần như vậy, ngươi là ai? Lâm Hải thực sự nhìn không được, ta nói anh em, không sai biệt lắm à, người ta không thích ngươi, ngươi làm gì quấy rối người ta đây? Ngươi là ai vậy a? Dám quản sự tình của lão tử, có tin ta để ngươi đi không ra khỏi nơi này hay không? Mạnh Húc dương cao cổ, phách lối nói, ta là ai không trọng yếu là ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, thừa dịp ta còn không tức giận, tranh thủ thời gian cút cho ta. Lâm Hải lạnh lùng nói, thao, đúng quần còn không cài gấp, còn dám nhảy ra a? Dám cùng ta mạo xưng đầu to, các huynh đệ, cho tiểu tử này chút giáo huấn. Mạnh Húc vừa mới nói xong. Mấy cái người hầu sau lưng liền muốn động thủ. Chờ một chút. Thanh âm của một nữ nhân vang lên. Sau đó, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới. Lâm Hải xem xét, Đậu Phộng, người quen a, cái này a không phải là đám con chó tiểu quỷ tử ban ngày kia sao? Mạnh thiếu, lão bản của chúng ta cùng tiểu tử này có chút ân oán, nếu thuận tiện, để cho chúng ta giải quyết một cái trước hay không? Nữ nhân xấu nói cùng Mạnh Húc. Ồ, có việc này, vậy các ngươi tới trước. Mạnh Húc né qua một bên, ôm cánh tay, nhiều hứng thú nhìn náo nhiệt tới. Tỉnh Khẩu Thức Chu dùng ánh mắt oán độc, nhìn Lâm Hải một chút, sau đó hướng phía một cái nam tử trung niên vóc người cao lớn ở bên cạnh, nói một trận tiếng chim. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, thân thể không có bất kỳ cái dấu hiệu gì liền nhảy lên, chớp mắt liền đến trước mặt Tỉnh Khẩu Thức Chu. Ba. Một cái tát tay hung hăng quất vào trên mặt Tỉnh Khẩu Thức Chu. Đậu móa, người đảo quốc các ngươi đều là heo à, nói tại chúng ta Hoa Hạ, đừng có giảng tiếng chim của ngươi a, chịu đánh mà vẫn không nhớ được. Thật sự là không có đầu óc a, cử động của Lâm Hải quá đột ngột, đem tất cả mọi người làm cho cứng đờ. Tỉnh Khẩu Thức Chu kịp phản ứng, lập tức một mặt phẫn nộ trừng mắt với Lâm Hải, há mồm liền muốn mắng chửi người. Ba, chỉ là, lời nói còn không ra khỏi miệng, liền bị Lâm Hải lại tát cho trở về. Đậu móa, có giỏi lại nói. Lâm Hải chỉ vào Tỉnh Khẩu Thức Chu, một mặt phách lối nói. Hừ, bỗng nhiên. Nam tử trung niên bên cạnh Tỉnh Khẩu Thức Chu hướng về phía trước bước một bước, đứng tại trước mặt Lâm Hải, một mặt khiêu khích. Đậu phộng, ngươi làm sao cao như vậy? Lâm Hải phát hiện, tên tiểu quỷ này chết tiệt này, thế mà còn cao hơn chính mình một cái đầu, chừng hơn 1m9. Tiểu quỷ tử không phải đều là loại chân ngắn cấp 3 tàn phế sao? Không lẽ ngươi là cái tạp chủng A? Phốc! Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, bên đám người Mạnh Húc đều cười rộ lên theo. Nhất là Mạnh Húc, cười càng thêm khoa trương, cơ hồ cũng nằm rạp trên mặt đất. Nam tử trung niên, sắc mặt tái xanh, hiển nhiên cũng là nghe hiểu được tiếng Hoa. Heo Hoa Hạ, Đông Á bệnh phu, người Đông Á bệnh tật, tình trạng bệnh tật của Đông Á là một hình tượng đặc biệt nổi bật trong văn học Duy Tân, một biểu hiện của phong trào Duy Tân, sẽ chỉ biết xính miệng lưỡi, hừ. Tiểu quỷ tử hướng phía Lâm Hải dựng thẳng cái ngón tay cái, sau đó đem ngón tay cái chỉ xuống bên dưới. Đậu phộng. Lâm Hải không vui, đậu móa, dám nói người Hoa chúng ta là Đông Á bệnh phu, ngươi a còn tưởng rằng đây là trong năm dân quốc đấy à, lúc này, nữ nhân xấu hăng hái. Hừ, nói cho ngươi biết, Tùng Hạ Nhật Cẩu tiên sinh, thế nhưng là cao thủ đai đen thất đoạn không thủ đạo, đánh heo Hoa Hạ các ngươi. Một người là có thể đánh 10 cái. Phốc. Lâm Hải trực tiếp cười phun, ngươi nói gã kêu cái gì? Gọi là Tùng Hạ Nhật Cẩu a, làm sao? Nữ nhân xấu có chút buồn bực. Buồn ra chó Nhật. Hoa cáp cáp, đúng, y gọi xuống giếng là heo. Văn hóa đặt tên của người đảo quốc các ngươi, thật sự bác đại tinh thâm a. Lâm Hải trực tiếp ôm bụng cười rộ lên. Tại thời điểm nói Lâm Hải chuyện, còn đặc biệt đem chó Nhật cùng là heo, tăng thêm ngữ khí, cứ như vậy, mặc cho ai cũng nghe ra hàm nghĩa trong lời nói đó. Bọn Mạnh Húc lại là cười một trận ngửa tới ngửa lui, mà đám tiểu Nhật Bản này, sắc mặt theo đó liền tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Heo Hoa Hạ, bớt chơi miệng lưỡi đi, có dám cùng ta tỉ thí một trận hay không? Tùng Hạ Nhật Cẩu sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nói, tỉ thí. Lâm Hải lắc đầu, ngươi không xứng. Tùng Hạ Nhật Cẩu cười nhạo một tiếng, vừa định mở miệng mỉa mai Lâm Hải không dám ứng chiến, Lâm Hải lại nói, bất quá nha, giáo huấn các ngươi những tiểu quỷ tử tự cho là đúng này một chút. Ta ngược lại thật ra là cực kỳ vui lòng, chương 57, không chịu nổi một kích. Muốn đánh nhau à? Lên lầu 3 có quán không thủ đạo, có xem náo nhiệt liền không chê chuyện lớn, Mạnh Húc vội vàng nhảy ra, hết sức ân cần ở phía trước dẫn đường, không cần. Lâm Hải khoát tay. Sự tình vài phút, đừng phiền toái như vậy, liền chỗ này đi, hừ, heo Hoa Hạ, đề nghị này của ngươi, ngược lại là rất phù hợp tâm ý của ta. Ta cũng cho rằng, đánh ngã ngươi chỉ là sự tình vài phút. Tùng Hạ Nhật Cẩu lộ ra một cái nụ cười âm ngoan. Lúc này, bọn người Tiêu Dật thấy Lâm Hải đi phòng vệ sinh, nửa ngày còn không ra, đang chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Kết quả vừa ra khỏi phòng, chỉ thấy Lâm Hải cùng đám tiểu quỷ tử ban ngày gặp kia đối đầu. Đầu phòng, tên tiểu quỷ tử này là đai đen thất đoạn, đừng để Hải ca ăn thiệt thòi, ta đi qua giải quyết gã. Nói xong, Tiêu Dật liền muốn đi qua. Chờ một chút, Triệu Sơn đem Tiêu Dật cản lại, một cái đai đen thất đoạn mà thôi, đều là nghệ nhân trồng hoa, Hải ca đánh gã giống như chơi thôi. Tiêu Dật sững sờ, có chút không hiểu nhìn Triệu Sơn. Triệu Sơn mặt đỏ lên, ngày cứu ngươi ấy, Hải ca vừa đối mặt, liền đem cánh tay ta gỡ xuống. Cái gì, con mắt Tiêu Dật trợn thật lớn, ngươi là nói, Hải ca đem cánh tay ngươi gỡ, không phải ngươi đem cánh tay hắn gỡ. Triệu Sơn trực tiếp cho Tiêu Dật cái mắt trắng, ta dựa vào, ngưu bức a, Sơn tử, ngươi thế nhưng là người am hiểu cầm nã cách đấu nhất trong huynh đệ chúng ta, đến ngươi tại trước mặt Hải ca, cũng không đối mặt được sao, Tiêu Dật quả thực không thể tin được. Không được. Triệu Sơn lắc đầu, đậu phộng, nhìn không ra a, liền cái thân thể nhỏ bé này của Hải ca, lại vẫn là cao thủ, chân nhân bất lộ tướng a. Lâm Hải duỗi duỗi tay chân, hướng phía Tùng Hạ Nhật cẩu câu câu ngón tay. Đến đây đi, nhanh lên a, thời gian của ta đang gấp, con mắt Tùng Hạ Nhật cẩu phát lạnh, gã cảm nhận được cái loại khinh thị phát ra từ thực chất bên trong Lâm Hải kia, nhất thời một trận lửa giận xông tới. Đi chết đi, heo hoa hạ, Tùng Hạ Nhật cẩu tăng nhanh cước bộ, hướng phía Lâm Hải vọt tới. Bạch, hai tay mang theo một luồng kình phong, hướng phía hai cái bả vai của Lâm Hải chập tới, chuẩn bị cho Lâm Hải một cái ném qua vai. Miệng Lâm Hải nhếch lên, liền tốc độ này, chỉ so với cái Mạc Thẹo lúc trước kia nhanh hơn một chút mà thôi. Bất quá, lúc trước khi đối phó với Mạc Thẹo, Lâm Hải chỉ có chân khí, không có chiêu thức, tự nhiên ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ khác biệt, phân cân thác cốt thủ, Lâm Hải thế nhưng là lô hỏa thuần thanh, hơi bước một bước, liền đem một chiêu của Tùng Hạ Nhật cẩu tránh thoát qua. Hai tay Lâm Hải cùng duỗi ra, đặt lên bên trên khớp khuỷu tay của Tùng Hạ Nhật cẩu, hơi vừa dùng lực, xương cốt của Tùng Hạ Nhật cẩu liền trực tiếp sai chỗ. Đến kêu thảm cũng không kịp, Lâm Hải nâng lên một chân, hung hăng đá vào trước ngực tiểu quỷ tử. Một trận thanh âm xương vỡ vụn thanh thúy truyền đến, Tùng Hạ Nhật cẩu bay thẳng ra ngoài, rơi trên mặt đất, hứ, không chịu nổi một kích. Lâm Hải vỗ vỗ tay, cong miệng lên, nói, cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngay người, Tùng Hạ Nhật cẩu, này cũng không phải là người bình thường a, đây chính là đai đen thất đoạn a. Cứ như vậy, bị Lâm Hải một chiêu cho phế. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, Tiêu Dật ở một bên, nhìn mà hai mắt tỏa ánh sáng. Đậu phộng, Hải ca quá ngưu bức, đổi lại là ta, cũng không nhất định làm được xinh đẹp như vậy. Xong, xong, Mạnh Húc vừa tìm người chuyển ghế, chuẩn bị xem hí, hạt dưa thuốc lá nước khoáng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, kết quả bên này liền kết thúc. Xoa, gã thật không biết đánh, Mạnh Húc đối với Tùng Hạ Nhật cẩu có ý kiến cực lớn. Lâm Hải vương tay chỉ, quét một lần qua nhóm tiểu quỷ tử. Cái nào còn không phục? Đứng ra, nhóm tiểu quỷ tử hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng, còn có ai? Lâm Hải gào to một tiếng. Tiểu quỷ tử bị dọa đến tất cả đều khẽ run rẩy, bên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đậu móa, liền cái này đức hạnh, còn dám gọi chúng ta là Đông Á bệnh phu, nhìn chính cái bóng dạng của các ngươi kia. Lâm Hải lớn tiếng mắng nói. Nhóm tiểu quỷ tử nhao nhao tránh đi ánh mắt của Lâm Hải, không dám cùng hắn đối mặt, nhanh mang cái nhật cẩu gì này, tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không có việc gì liền đừng chạy ra làm mất mặt xấu hổ. Nhóm tiểu quỷ tử như được đại xá, vội vàng đỡ Tùng Hạ Nhật cẩu lên, xám xịt rời đi. Anh em, làm không tệ a. Sau khi nhóm tiểu quỷ tử đi, Mạnh Húc đi đến trước mặt Lâm Hải, dựng thẳng ngón tay cái. Quá khen, Lâm Hải nhàn nhạt nói, tốt, chuyện này cho qua. Nên nói chuyện chính sự. Mạnh Húc lại đem ánh mắt chuyển tới trên thân Triệu Dĩnh. A Dĩnh, đừng làm rộn, đi theo ta đi, ta là thật rất thích ngươi nha. Lời nói của Mạnh Húc, để Lâm Hải nổi lên một trận da gà. Ta nói ngươi người này xảy ra chuyện gì vậy, vừa rồi cũng nói, đừng quấy rối người ta a. Lâm Hải chịu không nổi liền nói. Uy, ta nói anh em, Mạnh Húc nghiêng mắt liếc nhìn Lâm Hải một chút, nhìn ngươi vừa rồi vì nước làm vẻ vang. Lúc đầu ta dự định không so đo với ngươi, nhưng ngươi a còn không biết dừng có đúng hay không? Ồ, ta không biết dừng, ngươi có thể làm gì? Việc này đã quản, Lâm Hải liền chuẩn bị làm đến nơi đến chốn. Ai u ngoạ tao, Mạnh Húc giống như nghe được chuyện cười cực lớn, sắc mặt biểu lộ khoa trương không cách nào hình dung. Bao nhiêu năm, trong thành Yến Kinh không ai dám cùng ta lên mặt, hôm nay a thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây, tốt, hôm nay thiếu gia liền chơi với ngươi. Mạnh Húc hướng phía bọn người hầu nháy mắt. Đám người hầu lập tức minh bạch, cùng nhau tiến lên, hướng phía Lâm Hải nhào tới. Ta cho ngươi biết tiểu tử, tuy ngươi rất biết đánh nhau, nhưng ngươi nhớ kỹ, có câu lại nói, hảo hán không chịu nổi nhiều người, ngươi chỉ có một người, ngươi nhìn lại bên ta này, ta bên này. Lời nói của Mạnh Húc còn không có nói dứt, liền nói không được nữa. Miệng há thật to, ngốc, nhìn Lâm Hải, lại nhìn nhóm người hầu nằm trên mặt đất. Không có khả năng. Mạnh Húc dùng sức xoa xoa mắt, lại nhìn một lần. Đậu móa, là thật. Ta qua, ngưu bức a. Mạnh Húc chẳng những không có một điểm ý tứ sợ hãi, ngược lại lộ ra cảm giác hưng phấn. Đưa tay đánh cái búng tay. Một cái nhân viên phục vụ ở bên cạnh vội vàng chạy tới. Qua, gọi tất cả nhân viên bảo an, trong vòng 3 phút, tới chỗ này cho ta, tới chậm, trực tiếp cuốn gói biến đi. Một đám lại một đám, thống nhất ăn mặc chế phục bảo an màu đen, từ mỗi cái tầng lầu tụ tập tới, đứng tại sau lưng Mạnh Húc. Đậu phộng, cái này mẹ nó có chừng hơn 200 người a. Lâm Hải nhìn một mảnh đen kịt trước mắt, trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ. Ha ha, ngươi không phải có thể đánh sao? Ta đem toàn bộ bảo an đều gọi đến, thế nào, có đủ chơi với ngươi hay không? Mạnh Húc đắc ý cười nói, giật ca, chúng ta đi qua đi. Triệu Sơn thấy thế, liền muốn vọt qua, dù Lâm Hải có thể đánh hơn, thế nhưng đối diện là hơn 200 bảo an được huấn luyện nghiêm chỉnh, mà từ trên thân những người bảo an này, bọn họ cảm nhận được khí tức quân lữ. Những người này, tuyệt đối có nhiều hơn một nửa, là lính giải ngũ. Tiêu Dật gật gật đầu, nhưng vừa muốn đi qua, Lâm Hải bên kia lại động trước. Chỉ thấy chân mày Lâm Hải vẫy một cái lướt nhanh, liền xông qua. Tại lúc mọi người cũng còn không có kịp phản ứng, liền đến trước mắt Mạnh Húc. Vươn tay, một tay nắm lấy cổ áo Mạnh Húc cầm lên. Đậu phộng, buông Mạnh Thiếu ra, mau đem Mạnh Thiếu thả ra, nếu không ngươi không có quả ngon để ăn đâu. Chúng bảo an liền đứng bốn phía, Lâm Hải đem Mạnh Húc quét ngang trước người, bảo bọn họ lùi ra sau cho ta. Cái này, chúng bảo an sợ ném chuột vỡ bình, từng cái nhìn chằm chằm, cũng không dám tới gần. Uy uy uy, ngươi lầm, là bọn họ cùng ngươi đánh, ngươi bắt ta làm gì à? Mạnh Húc giắt cuốn họng hô nói, Lâm Hải đưa tay, đập vào óc y một bàn tay. Nói nhảm, ngươi không đọc qua sách à, không biết bắt giặc phải bắt vua trước sao? Ai u? Ta nhận thua, có được hay không? Ngươi có thể trước thả ta ra hay không? Ta cũng không thở nổi. Hai chân Mạnh Húc cũng cách mặt đất, tứ chi không ngừng rung lên. Thả ngươi ra, ngươi coi ta ngốc à? Lâm Hải lại cho y một bàn tay. Đậu phộng, ta, Mạnh Húc đang giãy giụa, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Giật ca cứu ta à? Mạnh Húc giống như nhìn thấy cứu tinh. Chương 58, gọi ta Tiểu Mạnh là được. Tiêu Dật sững sờ, cái Mạnh Thiếu này, nhận biết ta sao? Mấy người đi qua, Dật ca, ta là Mạnh Húc a, trước kia có đi theo Lưu Tinh Lưu Thiếu lăn lộn, Mạnh Húc vội vã nói, Mạnh Húc. Thiếu gia tập đoàn Mạnh Thị. Nhắc lên Lưu Tinh, Tiêu Dật liền có chút ấn tượng, Tiêu Dật trước khi tham gia quân ngũ, cũng là người bất cần đời, cộng thêm làm người lại cực trọng nghĩa khí, các thiếu gia thái tử trong thành Yến Kinh, đều là lấy Tiêu Dật làm chủ, đương nhiên, chính yếu nhất. Vẫn là phía sau Tiêu Dật, là Tiêu gia, là Tiêu lão gia tử. Cái Lưu Tinh này, cũng là Hồng Tam Đại, trước khi đi theo phía sau Tiêu Dật lăn lộn, trong hoảng hốt Tiêu Dật nhớ kỹ, phía sau Lưu Tinh, là có cái gọi Mạnh Húc, là thiếu gia của gia tộc tập đoàn Mạnh Thị tại Yến Kinh. Là ta à, Dật ca, chính là ta, cứu mạng a, Dật ca. Mạnh Húc trong lòng cao hứng đến hỏng, đậu móa, có Tiêu Dật tại, chính mình liền có thể cứu. Tiêu Dật người này y biết rõ, đó là cực trọng nghĩa khí, chính mình lúc trước tốt xấu cũng coi như là một cái tiểu đệ gián tiếp của y, y thấy mình gặp nạn, không có khả năng mặc kệ, chỉ cần Tiêu Dật chịu ra tay, vậy liền vạn sự đại cát. Tiêu Dật là ai a? Đó là nhất ca trong thế hệ trẻ tuổi của thành Yến Kinh. Tiêu Dật phát câu nói, toàn bộ thành Yến Kinh, từ thái tử đảng, cho tới tiểu côn đồ, cái nào dám không nể mặt mũi, huống chi. Hai năm này Tiêu Dật bị Tiêu gia lão gia tử buộc đi tham gia quân ngũ, nghe nói hai tay dính đầy máu tươi, so với trước kia càng thêm dữ dội. Mạnh Húc cũng không tin, nếu như Tiêu Dật ra mặt, tiểu tử trước mắt này sẽ dám nói một chữ không sao. Quả nhiên, bị Mạnh Húc đoán đúng, Tiêu Dật người này, rất nhớ tình cũ, thật tiến lên cầu tình. Hải ca, quên đi, là một cái huynh đệ trước kia. Tiêu Dật tiến lên, hướng phía Lâm Hải nói. Mạnh Húc nghe, cao hứng một trận. Đậu móa, nghe được không, Dật ca xưng ta là huynh đệ, cái này muốn truyền đi, còn không phải tiện sát một đám người. À, chờ một chút, giống như không đúng. Mạnh Húc mãnh liệt kịp phản ứng, Dật ca gọi tiểu tử này là cái gì? Gọi Hải ca. Đậu phộng, Dật ca thế mà gọi hắn là ca. Mạnh Húc có chút mộng bức, nếu ai Dật đã lên tiếng, liền lăn đi,

lão tiểu tử Thái Thượng Lão Quân này vẫn là không ở. Lâm Hải thầm mắng một trận, lão tiểu tử này không ở, không có ai có thể phát hồng bao à. Sau đó, lại phát cái tin tức cho Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, anh đã lên xe, buổi tối hôm nay đến. Từng. Liễu Hinh Nguyệt hồi âm rất đơn giản, cũng nhìn không ra tâm tình như thế nào, sát vách trong xe của Lâm Hải. Sở Lâm Nhiên ngồi tại trên đỉnh kệ hành lý, vắt vẻo hai đầu bắp chân gợi cảm, bờ môi vểnh lên rất cao. Hừ. Thật sự là tức chết ta, cái gia hỏa đáng giận kia, thế mà sợ người ta nơi đó, phụ vương còn ghê tởm hơn, không phải nói tên hỗn đảng kia là người có đại phúc duyên, còn muốn ta tiếp cận hắn để điều tra ngọn nguồn, thật sự là tức chết ta. Hừ, mặc kệ, về thành phố Giang Nam trước, lần sau gặp phải hắn, phải cho hắn đẹp mặt. Mà cái đồ vật xe này, thật thần kỳ a, thế mà không cần dùng linh lực thôi động, liền có thể hành tẩu, chỉ là tốc độ chậm một chút, xuống xe, Lâm Hải mới từ trạm xe đi ra. Là hắn, cách đó không xa, một cái ánh mắt âm ngoan đưa tới. Chương 59, nửa đường ngăn cản. Hoàng thiếu gia, đây không phải là tiểu tử mà chúng ta gặp ở phố Cực Thạch sao? Chúng ta xông qua qua, ít ít ít mẹ hắn. Một cái tiểu côn đồ ăn mặc loẹ loẹt nói, cứ từ từ đã, Hoàng Thiền vội vàng cản lại. Từ phố Cực Thạch trở về, ta liền nghe qua, tiểu tử này cũng là ở Đại học Giang Nam, gọi là Lâm Hải, hơn nữa, cũng là hắn đã bẻ gãy ngón tay của Hồ Vi, thân thủ rất lợi hại, là hắn. Này, vậy cũng không thể cứ như vậy mà buông tha hắn a. Sự tình Hồ Vi bị người bẻ gãy ngón tay, tại trong vòng của bọn chúng, mọi người đã đều biết, buông tha. Làm sao có thể, Hoàng Thiện cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra. Hồ Thiếu, ta là Hoàng Thiện, Lâm Hải mới ra nhà ga không bao xa, chỉ thấy một cái đầu trọc bóng loáng, đang ở phía trong đám người ra khỏi nhà ga nhìn quanh. Sư phụ, nơi này. Các người tránh ra a, cường đầu trọc thấy Lâm Hải, hưng phấn một bên phất tay, một bên xua đuổi đám người. Người chung quanh nhao nhao lẫn mất xa xa, đồng thời hướng phía Lâm Hải quăng tới ánh mắt dị dạng. Lâm Hải cái này khí a, đi lên, hướng phía cái trọc đầu kia liền là một bàn tay. Ngươi a, hô cái gì mà hô, ngươi xem một chút đem mọi người đều dọa đến, ngươi không biết còn cho là ta cùng một loại người với ngươi đâu, thật ảnh hưởng hình tượng của ta a. Sư phụ, hai ta vốn chính là kẻ giống nhau a. Cường đầu trọc sờ sờ cái đầu trọc lớn. Phốc. Giống nhau em gái ngươi, Lâm Hải thật có điểm hối hận vì để cường đầu trọc tới đón mình, đi vào cái xe trước mặt. Cường đầu trọc vội vàng đem cửa tay lái phụ của xe mở ra. Sư phụ, lên xe. Sau khi Lâm Hải lên xe, cường đầu trọc liền nhảy đến vị trí lái, xe siêu cái liền chạy ra ngoài. Trời ạ, đại gia ngươi, lái chậm một chút. Thân thể Lâm Hải bị quăng nghiêng một cái, đầu kém chút đụng vào bên trên kính, tức đến cho cái đầu trọc lớn kia lại là một cái tát. Hắc hắc, gần 10 năm lái xe rách, lần đầu lái loại xe sang trọng này, hưng phấn. Cường đầu trọc toét miệng cười nói, xe lái ra khỏi nhà ga, chỉ chốc lát liền tiến vào phố tiếp khách. Chung quanh phố tiếp khách là vùng mới khai phá giải phóng của thành phố Giang Nam, đường rất rộng lớn, lại cơ hồ không có chút dấu vết của con người. Phía trước là một cái giao lộ, hai chiếc BMW màu trắng, chung đầu vào nhau, đứng ở ven đường. Thấy xe Lâm Hải bắn tới, lập tức có 8 cái người áo đen từ trong xe đi xuống, từng cái cầm ống thép trong tay, đứng tại giữa đường. CKITTT Cường đầu trọc đem xe dừng lại. Xuống xe, một người áo đen hung ác gào lên. Cường đầu trọc ba một tiếng, đem cửa xe khóa lại. Sư phụ, người tới chính là gây chuyện, cũng đều có vũ khí, phía bên mình chỉ có 2 người, tình thế rất không lạc quan. Lâm Hải trợn mắt trừng một cái, lần nữa đối IQ của cường đầu trọc biểu thị lo lắng. Em gái ngươi, khóa cửa xe có cái lông tác dụng a, điều bộ này, ngươi cho rằng người ta sẽ không nện xe sao? Xuống dưới ít ít ít mẹ hắn là được. Mở cửa xe, xuống xe. Lâm Hải phân phó nói, xuống xe, cường đầu trọc một mặt cảnh giác, đem Lâm Hải cản tại sau lưng. Không tồi, vẫn rất hiểu chuyện, Lâm Hải hài lòng gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, đậu phộng, cũng là người quen a. Lần trước ở trường học, cũng là mấy cái hàng này, cầm đầu, chính là cái mặt thẹo kia. Thế nào, mấy ca, lần trước vẫn không chơi chán sao? Lông mày Lâm Hải nhướng lên, nói, hừ, đậu móa, lần trước trường học nhiều người, để ngươi trốn qua một kiếp, hôm nay, ngươi chết chắc, mặt thẹo dương dương ống thép trong tay, vô cùng phách lối. Lần trước đá Lâm Hải một chân, đem chính mình đau quá sức, lên lần này, đào ba mọc tâm nhãn, mang theo ống thép tới. Sư phụ, hổng, cái mặt thẹo này là tứ đương gia của Hắc Ưng hội, công phu quyền cước rất lợi hại, danh xưng tuyệt mệnh cước, nghe nói một chân xuống dưới, có thể đá gãy một cây gỗ lớn, cường đầu trọc nắm chặt song quyền, có chút khẩn trương nhỏ giọng nói tuyệt mệnh cước. Hừ, ca ca hôm nay để hắn biến thành què mệnh cước, đậu móa, lần trước để gã đá một chân, mình mẹ nó cũng đau a, đang lo không có địa phương báo thù, thế mà gã lại tự mình đưa tới cửa. Sư phụ, ta qua trước, nói tốt, nếu như vô dụng, ta ở phía trước một bên chặn hậu, còn ngươi mau trốn đi. Cường đầu trọc rất trịnh trọng nói xong, đi thẳng về phía trước, đây không phải đao ba ca của Hắc Ưng hội à, ta là cường đầu trọc lăn lộn ở phố Nam, đến, đao ba ca, rút tí hơi khói, cường đầu trọc đưa lên điếu thuốc, cười nói, rút ra bà nội ngươi, mặt thẹo trực tiếp phất rơi thuốc lá, ngươi a là cái thá gì, cút sang một bên cho ta. Trong mắt cường đầu trọc lóe lên hàn quang, cưỡng ép nhìn xuống phẫn nộ trong lòng, ha ha, đao ba ca, đều là huynh đệ trên đường. Nếu có cái gì đắc tội, ngày khác, cường đầu trọc ta tự thân lên bồi tội, lại đi vàng song lộng lẫy mang lên một bàn, hướng đao ba ca bồi tội, thế nào? Mặt thẹo miệng nhếch lên, ống thép trong tay vỗ vỗ vào cái đầu trọc lớn của cường đầu trọc. Bồi tội? Ngươi tính là cái gì à? Ngươi có tư cách gì hướng ta bồi tội? Ngữ khí của mặt thẹo vô cùng phách lối, sắc mặt cường đầu trọc cũng lạnh xuống. Đao ba ca, nói như thế, sự tình hôm nay... không có cách nào dễ nói rồi. Dễ bà nội ngươi, mặt thẹo nhếch cao cái cằm, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, nói. Trong mắt cường đầu trọc hơi hít, sau đó không có dấu hiệu nào, hướng phía hạ bộ mặt thẹo đá qua một chân. Ta qua bà nội ngươi đi, đồng thời đá ra một chân, cường đầu trọc cũng quay đầu hướng phía Lâm Hải hô to, sư phụ, chạy mau. Lâm Hải ở phía sau nhìn, trong lòng sinh ra một tia cảm động, tên đầu trọc này, ở thời điểm then chốt. Đối với mình vẫn rất trung tâm. Mẹ, mày a lại còn dám động thủ. Mặt thẹo né thân thể qua một bên, liền đem một chân của cường đầu trọc tránh thoát qua. Sau đó, ống thép trong tay, mang theo một luồng kình phong, hướng cái đầu trọc lớn của cường đầu trọc, hung hăng đánh tới. Xong, cường đầu trọc nhắm mắt lại, tốc độ của mặt thẹo quá nhanh, chính mình căn bản trốn không thoát. Chờ đợi nửa ngày, trên đầu cũng không có cái cảm giác khó chịu gì. Đậu phộng. Chẳng lẽ đánh lệch, hay không muốn đánh nữa? Đầu trọc gắng gượng mở mắt, nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy Lâm Hải đang đứng tại giữa chính mình cùng Mạc Thẹo, tay phải lập tức đem ống thép nắm trong tay. Trên cánh tay tráng kiện của Mạc Thẹo, nổi gân xanh, trên mặt đau ba bởi vì dùng lực mà vặn vẹo dữ tợn. Đậu móa, buông tay. Mạc Thẹo đến cả sức lực để bú sữa cũng xuất ra, nhưng ống thép làm thế nào cũng không rút ra được. Sư phụ, cường đầu trọc trợn con mắt thật lớn. Hắn biết rõ Lâm Hải có thể đánh nhau, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Lâm Hải thế mà mạnh đến mức có thể đối phó với nhân vật đẳng cấp như Mạc Thẹo này. Mấy con chó cũng không thu thập xong, mất mặt xấu hổ. Lăn ra phía sau đi. Lâm Hải chửi một câu. Ai? Cường đầu trọc hấp tấp chạy ra phía sau xem trò vui, ngươi buông tay cho ta, nửa ngày cũng không đoạt ống thép về được, Mạc Thẹo gấp, dứt khoát hai cánh tay để cùng một chỗ, bắt lấy ống thép. Liều mạng rút trở về, sát, thật mẹ nó hẹp hòi à, một cái ống vỡ, còn cần liều mạng như vậy sao? Ngươi muốn, trả cho ngươi là được. Lâm Hải khinh thường biểu môi, sau đó nhẹ nhàng buông tay. Mặt thẹo hiện tại xuất ra lực khí toàn thân, đều dùng để đoạt ống thép trở về. Nào nghĩ đến, Lâm Hải đột nhiên buông tay, kết quả, đối diện không còn lực, mặt thẹo nhất thời lui lại mấy bước, bịch một tiếng, quẳng cái ngửa mặt hướng lên trời. Ha ha ha. Cái ngốc bức này, cường đầu trọc tại phía sau nhìn thấy, cười vang một trận. Mặt thẹo tức đến mặt đều xanh, từ dưới đất bò dậy, ống thép cũng không cần. Đậu móa, lão tử hôm nay phải đem ngươi đá cho thành cặn bã, chương 60, nối xương là cái việc cần kỹ thuật. Mặt mũi mặt thẹo tràn đầy sắc mặt giận dữ, khí thế hung hung xông lên, cũng không đoái hoài tới chuyện có thể chân sẽ đau hay không, chiếu vào trước ngực Lâm Hải, cũng là một cái liên hoàn cước, vừa nhanh vừa độc. Mẹ, có thể có chút ý tưởng mới hay không? Thân thể Lâm Hải nhoáng một cái, liền tránh thoát cước thứ nhất. Chờ cước thứ hai của Mạc Thẹo đến, hai tay Lâm Hải đột nhiên duỗi ra, bắt lấy cổ chân cùng đầu gối của Mạc Thẹo. Rắc một tiếng, Mạc Thẹo phát ra một tiếng rên thảm, toàn bộ chân lập tức liền không ra sức được. Đậu phộng mẹ ngươi, Mặt Thèo cũng là nhân vật hung ác, cố nén đau đớn, hướng phía Lâm Hải vung ra một quyền. Lâm Hải không vội không chậm, một bên nghiêng đầu, lại bắt lấy cánh tay của Mặt Thèo, đẩy đưa tới. Rắc! Lại là một tiếng vang giòn. Cánh tay của Mặt Thèo cũng lủng lẳng rơi xuống. Một cái tay một cái chân bị gỡ, Mặt Thèo nhất thời mất đi thăng bằng, bịch một tiếng té lăn trên đất. Cùng tiến lên cho ta, phế hắn. Mặt Thèo ngã xuống đất, chịu đựng đau đớn, ra lệnh, bảy người áo đen khua ống thép trong tay, liền xông lên. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, đối phó với những tiểu lâu la này, cũng quá dễ dàng. Lóp bóp một hồi vang, một chút thời gian, bảy người áo đen liền hoàn toàn bị đánh ngã. Lâm Hải vỗ vỗ tay, đi đến trước mặt Mặt Thèo. Ta nói này què mệnh cước, đậu móa, lão tử là tuyệt mệnh cước, tuyệt em gái ngươi a tuyệt, hiện tại ngươi rõ ràng là cái người thọt. Lâm Hải đi lên cho cái vả miệng. Nói đi, hai lần này, đều là do ai bảo ngươi tới. Hừ, cái mũi Mặt Thèo hừ một cái, đầu nghiêng sang một bên. Ngươi không nói ta cũng biết, là Hồ Vi sai sử. Lâm Hải nhàn nhạt nói. Lần trước tại rừng cây nhỏ, Hồ Vi liền mang theo 30 người Hắc Ưng hội các ngươi, ta không biết Hồ Vi cùng Hắc Ưng hội các ngươi là có quan hệ như thế nào, nhưng ta khuyên các ngươi một câu, không cần cùng ta đối nghịch, nếu không, hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh chịu nổi. Nói xong, Lâm Hải quay người, trở lại trên xe. Sư phụ, ngươi quá ngưu bức, đến tuyệt mệnh cước tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, cũng bị ngươi làm tàn, khá lắm, cái này, ngươi xuống xe, cường đầu trọc còn chưa nói xong. Lâm Hải liền đem y cắt ngang, xuống xe. Sư phụ ta, cường đầu trọc còn tưởng rằng Lâm Hải không hài lòng đối với biểu hiện của y, nhất thời có chút kinh hoảng. Lâm Hải trợn mắt trừng một cái, hướng phía cái đầu trọc lớn lại đến một bàn tay. Ngươi a trước đó không phải nói hơn 10 năm đều lái xe rách, không có lái qua xe sang trọng sao? Lâm Hải chỉ hai chiếc BMW ngừng lại bên ven đường. Đi thôi, chọn một cái, coi trọng chiếc nào. Chiếc đó liền thuộc về ngươi. Thật, cường đầu trọc có chút mơ hồ. Muốn liền xuống mà lái đi, không muốn liền thôi. Lâm Hải một mặt không kiên nhẫn. Muốn, ta muốn, cường đầu trọc cao hứng đến hỏng, nhảy xuống xe, nhảy lên nhảy tiến vào một chiếc BMW trong đó. Hai chiếc xe một trước một sau lái vào khu vực thành thị. Cường đầu trọc ngồi tại trong xe BMW hào hoa, miệng cười sắp khéo đến lỗ tai, y thật không nghĩ tới. Chính mình có một ngày, cũng có thể lái lên cấp bậc xe này. Đậu móa, về sau nhất định phải đi theo sư phụ, làm rất tốt. Tổng bộ Hắc Ưng hội, ba cái gia chủ nhìn bộ dáng Mặt Thèo thống khổ, một mặt phẫn nộ. Đậu móa, việc này không xong đâu, ta mang theo mấy người, qua báo thù cho lão tứ. Lão tam, trở về, đối phương thân thủ rất cao minh, đừng có làm bừa, vẫn là để nhị ca ngươi, trước tiên đem cánh tay cùng chân của lão tứ nối liền lại rồi nói. Nhị đương gia Đỗ Đào một mặt lo lắng, miệng nhếch lên, hứ, điêu trùng tiểu kỹ, chỉ là trật khớp mà thôi, việc rất nhỏ. Đỗ Đào vừa nói như thế, mấy người cũng buông lỏng một hơi, cái Đỗ Đào này, am hiểu nhất cũng là cầm nã cách đấu, cách thế võ đánh tay gần, không có việc gì liền gỡ tay chân người khác, nếu gã đã nói như thế, khẳng định là có thể đem tay chân của lão tứ nối tốt. Đỗ Đào đi qua, đem cánh tay Mặt Thèo bắt lấy. Lão tứ, có một chút đau. Kiên nhẫn một chút. Yên tâm đi, nhị ca, ta có thể nhìn được. Đỗ Đào gật gật đầu, sau đó đẩy đưa tới. Hừ. Mặt Thèo kêu đau một tiếng, rắc. Được rồi. Đỗ Đào buông cánh tay Mặt Thèo ra, loại tiểu thủ đoạn gỡ tay chân người ta này, đều là thứ Đỗ Đào ta chơi thừa, căn bản không có hàm lượng kỹ thuật gì, rắc. Ừm, nhị ca, giống như không có nối tốt, lại rơi. Mặt Thèo đau đến nhe răng. Yếu ớt nói, mặt Đỗ Đào biến đổi, đưa tay đem cánh tay Mặt Thèo bắt lại. Đậu móa, thật lại rơi, trong lòng Đỗ Đào thầm mắng một tiếng. Không có việc gì, ta một lần nữa nối cho ngươi. Rắc. Hừ. Được, lần này Đỗ Đào rất xác định, tiếp xong còn đặc biệt kiểm tra lại một chút. Chuyện nối xương này là cái việc cần kỹ thuật, nói khó cũng khó, nói dễ dàng, rắc. Hừ. Nhị ca, giống như lại rơi. Mặt Đỗ Đào đỏ lên, nhất thời trở nên khó coi. Ta xem một chút, sát, gặp quỷ, thật lại rơi. Rắc. Đỗ Đào lại nối liền lại. Lần này, Đỗ Đào càng thêm cẩn thận kiểm tra một lần, 100% nắm chắc bảo đảm không có việc gì, mới buông tay ra. Lần này yên tâm đi, Đỗ Đào ta lấy nhân cách ra đảm bảo, tuyệt đối sẽ không lại, rắc. Hừ. Mặt Đỗ Đào cũng xanh. Ta ít mùi ngươi, Đỗ Đào nắm lấy cánh tay của Mặt Thẹo, cũng không đoái hoài tới việc Mặt Thẹo có đau hay không. Rắc. Hừ, nối liền. Không đến một phút đồng hồ. Rắc. Hừ. Rời. Đậu móa, ta làm lại, không đến một phút đồng hồ, lại rơi. Thảo, ta cũng không tin, ta lại nối, vẫn là không đến một phút đồng hồ, lại rơi. Nhật, ta nối. Rơi. Ta nối tiếp. Rơi. Ta nối tiếp. Lại rơi, Đỗ Đào xanh mặt, cùng cánh tay của Mặt Thẹo sau kè. Mặt Thẹo bị giày vò đến dục tiên dục tử, một bộ đáng thương khóc không ra nước mắt, sau cùng gã thực sự nhìn không được. Nhị ca, không nối nữa, ta cảm thấy, dạng len ken thế này rất tốt, ngươi nhìn, còn có thể chuyển biến 360 độ đâu, dạng này rất tốt, đậu móa, lại nối tiếp, cánh tay không biết có nối được không, nhưng đau đến chết thì không phải là không thể. Sau khi Lâm Hải trở về, liền đi một chuyến sang nhà Liễu Hinh Nguyệt, nhìn tình huống của Liễu Sơn. Trước khi đi Nhạn Vân, Lâm Hải đã đem một viên hoàng hồn đan bản dành cho phàm nhân giao cho Liễu Hinh Nguyệt. Phân phó nàng cho Liễu Sơn ăn, Lâm Hải mở thiên nhãn thần thông, phát hiện bóng chồng giữa linh hồn cùng thân thể Liễu Sơn đã nhỏ hơn một chút, chiếu theo cái hiệu quả này, vừa vặn đem hai khỏa còn lại ăn xong, liền có khả năng hoàn toàn trùng hợp. Một khi trùng hợp, Liễu Sơn liền có khả năng tỉnh lại. Trong lúc đó, Đỗ Thuần đã gọi điện thoại cho Lâm Hải, nói cho Lâm Hải biết, phụ thân của Bành Đào đã khỏi hẳn, dựa theo ước định trước đó, Bành Đào đã chuyển đến 500 vạn khối tiền, để Đỗ Thuần chuyển giao. Lâm Hải để Đỗ Thuần giúp đỡ chuyển tiền vào trong thẻ của chính mình, nhìn tin nhắn nhắc nhở, trong thẻ của chính mình lại nhiều thêm 500 vạn, Lâm Hải thầm kêu một tiếng, thoải mái. Sư phụ, ngươi ở đâu? Cường Đầu Trọc gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Trước ngươi không phải để cho ta nghe ngóng sự tình phòng trọ sao? Hiện tại vừa vặn có một nhà bán ra giá thấp, so với giá thị trường thấp hơn khoảng chừng 10%, ưu đãi rất lớn. Đậu Phộng, ngươi ở đâu? Ta qua tìm ngươi, trong lòng Lâm Hải kích động một trận, rốt cục có được phòng trọ của chính mình sao? Lái xe, cùng Cường Đầu Trọc hướng phía phương hướng phía nam mà đi, Lâm Hải vừa lái xe, vừa cảm thấy càng ngày càng quen thuộc. Chờ tới chỗ, Lâm Hải phốc phốc cười. Đậu Phộng, thật mẹ nó xảo a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.